Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1219. Chẳng lẽ còn để bản tôn cho. Cho tiểu gia quỳ xuống dập đầu tiểu gia thả ngươi một con đường sống. Phong giật một đôi mắt hổ trừng trừng gầm lên giận dữ chấn động đến thiên huyễn trưởng lão toàn thân run rẩy. Hiện tại chính là tôn nghiêm cùng mình ở giữa lựa chọn, thiên huyễn trưởng lão nội tâm chính tại làm lấy thiên nhân giao chiến. Hoặc là khuất nhục còn sống, hoặc là mang theo tôn nghiêm chết đi. Thiên huyễn thân thể run rẩy không ngừng lấy, khuất nhục như vậy để thiên huyễn không thể thừa nhận. Nhưng là chân chính đứng trước tử vong thời điểm quyết định này là khó khăn dường nào. Phong giật, đời này ta thiên huyễn mục tiêu duy nhất chính là chém giết ngươi. Thiên huyễn không ngừng gầm thét, cái kia thân thể càng là điên cuồng từ trên cao rơi xuống trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Rất rõ ràng thiên huyễn lựa chọn lui bước, lựa chọn khuất nhục còn sống. Thế nhưng là, phong giật sẽ cứ như vậy buông tha thiên huyễn sao? Phong giật yêu cầu thiên huyễn chế tạo sự tình còn chưa làm, cái kia luôn hồi bia trước một dập đầu không có làm đến, phong giật há có thể buông tha thiên huyễn. Thiên huyễn, ngươi làm ngươi trốn được sao? Cho ta chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, danh chấn hoàn vũ, một cỗ lăng lệ sát khí bao vây lấy một đạo cường đại kiếm khí, trong nháy mắt liền từ phong giật trong tay vung ra kiếm khí kia kiếm ý rất đậm. Liền tựa như phong giật mình hóa thân thành kiếm, nhất là tốc độ kia cực nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền biến mất tại phong giật trước mặt. Thiên huyễn trưởng lão vốn có thoái ý thế nhưng lại không có tại luôn hồi bia trước một dập đầu cho phong giật quỳ xuống, thiên huyễn trưởng lão làm không được, cho nên thiên huyễn trưởng lão mới nghĩ đến như thế một cách xử lý sao về bia không tranh giành, rút đi. Thế nhưng là một tiếng giống giận rung trời để hạ cấp tốc giảm xuống thiên huyễn trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng. Đi theo thiên huyễn trưởng lão liền thấy một đạo hàn quang trong nháy mắt tựu xuyên thấu thân thể của mình. Làm sao có thể nhanh như vậy, làm sao có thể mạnh như vậy, thật cường đại sát khí, thật là khủng khiếp kiếm ý. Phúc phúc, huyết vụ tràn ngập. Huyết nhục văng tung tóe, thiên huyễn trưởng lão nói xong thân thể trực tiếp hỏng mất vô số khối, liền ngay cả thiên huyễn trưởng lão thần hồn đều tại cách này một đạo kiếm khí phía dưới triệt để bị rào sát. Thiên huyễn trưởng lão chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình sẽ chết đi như thế, rõ ràng đã trốn, vì cái gì cách này phong giật vẫn không chịu buông tha mình. Đáng tiếc. Thiên huyễn trưởng lão không còn có cơ hội hỏi ra lời như vậy, bởi vì đến ngọc tư cảnh đại viên mãn dạng này cảnh giới có rất ít người sẽ đem thần hồn của mình lưu lại một tia, bởi vì như vậy thiên đạo không được đầy đủ, không cách nào thành tựu vô thượng đại đạo. Thiên huyễn trưởng lão chết rồi, mặc dù để chung quanh tu sĩ cảm nhận được hoảng sợ, thế nhưng là thiên huyễn trưởng lão chết chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Những tu sĩ này cũng chỉ là hơi sững sờ, tiếp tục chém giết. Về phần cái kia trên không trung phong giật, mặt mũi tràn đầy băng xương, dương mắt nhìn một chút đỉnh đầu ba người, chỉ nghe nó quát. Bằng ngươi bản sự đoạt được luân hồi bia tán thành tại hạ tuyệt không tranh đoạt chi ý, nhưng là các ngươi nếu là cùng lão tử dở trò, cái kia thiên huyễn trưởng lão chính là kết quả của các ngươi. Phong giật lời nói, tràn ngập sát cơ, cái này khiến phong giật đỉnh đầu ba người đều là hơi sững sờ, đi theo có người truyền thanh nói. Phong giật đạo hữu có năng lực, cứ việc siêu việt ta ba người chính là, bất quá phong giật đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt không cùng ngươi đối địch chi ý. Vậy là tốt rồi. Phong giật lên tiếng, chỉ gặp nó đứng chắp tay, dưới chân không ngừng bước ra, liền tựa như ở tại dưới chân có được thang trời. Mỗi một lần rơi xuống, một đóa đại đạo chi hoa liền sẽ ở tại dưới chân hiện ra, một cỗ đạo vận càng là ở tại bàn chân rơi xuống thời điểm, từ cái kia đại đạo chi hoa dập dờn mà xuất. Một bước ngàn vạn trượng, mười bước ước vạn trượng, mấy chục bước về sau, phong giật đã sớm siêu việt ba người này, đi tới 900.999 vạn trượng chi địa, cự ly này luôn hồi bia đỉnh phong nhất, chỉ kém cách xa một bước. Nhưng mà cái này cách xa một bước, lại là vô cùng gian nan, Phong Dật đã sử xuất toàn thân thủ đoạn, đạo tắc chi lực càng là điên cuồng bộc phát, được cuối cùng vẫn là chỉ kém một bước, nhưng mà một bước này lại chính là trời cùng đất, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phong Dật cứ như vậy đứng tại cái này cách xa một bước địa phương, nhìn qua cái kia luân hồi bia đỉnh, ở nơi đó, một bóng người đứng chắp tay, nhìn như Phong Dật càng là trên mặt tiếu dung, để Phong Dật có một loại cảm giác quen thuộc. Thời gian dần trôi qua, cái kia ba vị đại năng đã đuổi kịp Phong Dật, cùng Phong Dật tề đầu tỉnh tiến, thế nhưng là ba vị đại năng đều như là Phong Dật, chỉ kém cái kia cách xa một bước. Một bước này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì đây không phải uy áp có thể ngăn cản, cũng không phải đạo vận có thể chống lại. Một bước này, gian khổ không thôi, muốn bước ra, lại là tuyệt đối không thể, liền giống như cái kia phá thiên để cho người ta chùn bước. Phong Dật lông mày nhẹ trao lại, mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng, giờ khắc này, không có ai biết Phong Dật giờ phút này nhìn thấy cái bóng mờ kia về sau là tâm tình gì. Ngươi đã đến. Không nghĩ tới là ngươi. Một bước này rất khó, luân hồi đại điện mở ra rất nhiều lần, không có một lần có người có thể đạp vào cái này luân hồi bia, thậm chí có thể mở ra người đều không có. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta xem trọng ngươi, bởi vì ngươi đạt được đạp thiên cửu khuyết, cái này khiến ta thật bất ngờ. Ngươi đến cùng phải hay không luân hồi tiên đế? Tới đi, ta liền đứng ở chỗ này mấy ngươi, ba ngày không đến, ngươi muốn biết vấn đề chỉ có mình đi thăm dò. Phong Dật cùng cái bóng mờ kia hỏi một đằng trả lời một nẻo, thế nhưng là hai người biết, mình muốn biết đến là cái gì, mặc dù nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tin tức. Phong Dật lông mày nhẹ trao lại, nhìn thoáng qua cách mình không đủ mấy chục trượng ba người này đồng dạng đều là thần sắc nghi hoặc, cái trán thậm chí có chút gặp mồ hôi, xem ra cũng là tại đỉnh lấy cái kia không biết tên uy áp. Chỉ gặp Phong Dật giờ phút này nhắm mắt lại, tâm như chỉ thủy, trong óc suy nghĩ tất cả đều vứt ra ngoài, để cho mình trở thành thiên địa này một bộ phận. Ba ngày thật rất ngắn, cũng chính là một cái chớp mắt mà thôi, cho nên Phong Dật nhất định phải tìm tới đạp vào bước này biện pháp. Không phải trên lực lượng uy áp, không phải đạo tắc uy áp, càng không phải là khí vận uy áp, đến cùng là cái gì, chẳng lẽ là cái kia giai cấp bên trên uy áp không thành. Bỗng nhiên, Phong Dật hai mắt chợt trợn, cũng chính bởi vì lúc đầu Phong Dật thử chí tôn pháp cùng tiên pháp chỉ thấy giai cấp uy áp, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến giai cấp uy áp. Không sai, đây là giai cấp uy áp, đây là tiên đế bản thân cho những tu sĩ này uy áp, liền tựa như vua của các ngọn núi, không giận tự uy, đây là tới từ linh hồn uy áp. Tiên đế? Tính cái gì? Lão tử vẫn là chí tôn luân hồi chi thân. Phong Dật bỗng nhiên thu khí tức của mình, thế nhưng là Phong Dật nhưng không có tại cái kia uy áp phía dưới rơi xuống phía dưới. Thời khắc này Phong Dật liền tựa như một cái không sẽ người tu tiên, nhưng là trong chốc lát Phong Dật khí thế tăng vọt, điên cuồng tăng vọt, chỉ gặp Phong Dật trên thân xuất hiện một tầng nhìn không thấy, sờ không được đồ vật, nhưng là vật này thế mà cùng trên không cái kia cách xa một bước đồ vật sinh ra ma sát, sinh ra đối kháng. Xì xì xì xì, tư, từng đợt tựa như thịt nướng thanh âm truyền đến, xa xa ba người lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Phong Dật đây là đang làm gì. Khí thế, cái này chính là khí thế, cái này chính là Phong Dật trong linh hồn khí thế, muốn đối kháng một bước này, nhất định phải tại khí thế bên trên áp đảo tiên đế, nhất định phải tại trên linh hồn áp đảo tiên đế, Phong Dật tin tưởng mình có thể làm được. Ba ngày, rất nhanh liền đi qua một ngày, thế nhưng là ngoại trừ cái kia không trung truyền đến xì xì xì xì. Thanh âm, Phong Dật căn bản là không có cách di động mảy may. Đáng chết, vì cái gì đây là có chuyện gì, mình không phải chí tôn luân hồi chi thân nha, tại giai cấp lên, hẳn là so sánh tiên đế cao hơn mới là. Ngày thứ hai, rất nhanh cũng đi qua, Phong Dật yêu nguyên đứng ở nơi đó bất động. Nhìn xem thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật giờ phút này cũng không còn cách nào bảo trì cái kia tâm bình tĩnh. Bỗng nhiên, Phong Dật dưới thân thể Hàng một phần chính là cái này một phần, để Phong Dật tựa như một tảng đá lớn chìm vào đáy hồ, tại cái kia khổng lồ dưới áp lực, Phong Dật thân thể không ngừng hạ xuống lấy, vạn ức, lại là vạn ức, bất tài khoảng khắc, Phong Dật liền rơi xuống vạn ức trượng phía dưới. Thế nhưng là Phong Dật yêu nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái kia luân hồi bia đỉnh Phong, giờ khắc này, Phong Dật trong lòng sinh ra một tia không hiểu cảm giác. Không sai, mình là chí tôn luân hồi chi thân, thế nhưng là mình bây giờ chẳng qua là một cái lập tức nhỏ A Môn, cái gì chí tôn, cái gì tiên đế, thậm chí mình ngay cả chân tiên đều không phải là. Giờ khắc này, Phong Dật hiểu, muốn đạp vào cái kia luân hồi bia, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là bảo. Bảo bảo bảo. Phong Dật trong miệng liên tiếp hô ba cái bảo chữ, chỉ gặp Phong Dật năm ngón tay phong ấm luôn hồi ấm ký, trong nháy mắt bảo phát ba đạo, cái kia chí tôn khí tức, trong nháy mắt tại Phong Dật trên thân tràn ngập ra, giờ khắc này, cái gì uy áp, vì thập lực lượng, đều đã hóa thành bọt nước. Phong Dật một bước phóng ra, ước vạn trượng, cửu bước xuống đi. Phong Dật lần nữa đi tới cái kia cách xa một bước, cái kia ba tên đại năng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Giờ khắc này, Phong Dật trong mắt bọn hắn thay đổi, Phong Dật không còn là Phong Dật, bởi vì Phong Dật trên thân tản mát ra một cỗ để bọn hắn thần phục cảm giác, loại cảm giác này đến từ linh hồn. Sau một khắc, cái bóng mờ kia xuất hiện lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo lộ ra một bộ tiếu dung nhìn chằm chằm Phong Dật nói: "Rất không tệ, xem ra ngươi đã hiểu." "Đúng vậy, lão tử minh bạch, chỉ bất quá, đây không phải ta, mà ta chính là ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ siêu việt hết thảy, khống chế luân hồi trở thành ngày đó phía trên đệ nhất nhân." Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kiên nghị nhìn qua cái bóng mờ kia hô, càng là lộ ra một bộ tiếu dung. Hơi nhích khóe môi lên lên tựa như tràn đầy tự tin. Không tệ, rất không tệ, xem ra cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ phá thiên mà đi, đến ngày đó, chúng ta nâng cốc ngôn hoan, ha ha ha. Cái bóng mờ kia giờ phút này cười lớn nói đến, bất quá một câu nói kia có vẻ như chỉ có Phong Dật một người có thể nghe được, chỉ gặp Phong Dật những mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không có chết. Ha ha ha. Sinh liền là chết, chết chính là sinh, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, ai có nói rõ ràng đâu. Phong Dật sững sờ, trong đôi mắt xuất hiện một trận mê mang, bất quá trong nháy mắt, trong mắt lần nữa lộ ra thần sắc kiên định nói. Được rồi, đây hết thảy đều thành quá khứ, hiện tại mới là trọng yếu nhất, còn không nhanh mau mở ra cái kia cấm chế, chẳng lẽ còn để bản tôn cho ngươi quỳ xuống không thành. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1220. Máu nhuộm cuối cùng tranh đoạt chiến. Chẳng lẽ còn để bản tôn cho ngươi quỳ xuống không thành. Một câu nói kia, mặc dù xuất từ Phong Dật miệng, lại không phải Phong Dật muốn nói, bởi vì giờ khắc này Phong Dật đã bị cái kia cường đại chí tôn chiếm cứ, một câu nói kia chính là xuất từ chí tôn miệng. Đồ nhi biết sai, sư tôn thứ tội. Cái bóng mờ kia lập tức ôm quyền nhận lầm, đi theo vung tay lên, chỉ gặp Phong Dật một bước phóng ra, đi thẳng tới cái kia luân hồi bia phía trên, cái kia ba vị đại năng trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin. Hạ có thể, ba người liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy ra luân hồi bia phạm vi bên trong, đi theo chính là tất cả tu sĩ đều bị truyền tống ra ngoài. Cái này ra ngoài, cũng không phải là thoát ly luân hồi bia, mà là bị truyền tống đến luân hồi đại điện bên ngoài, mặc kệ là giờ phút này đang làm cái gì người, đều trợn tròn mắt, thậm chí có người tại mắng to, bởi vì bảo bối lập tức liền muốn tới tay, thế nhưng lại bị truyền tống đi ra. Phong Dật. Lại là Phong Dật, đáng chết, vì cái gì cái này Phong Dật nhân vật chính quang hoàn cường đại như vậy. Mấy vị kia đại năng lập tức hiểu được, cái này luôn hồi đại điện nhất định là bị Phong Dật đạt được, bởi vì chỉ có Phong Dật bước lên cái kia luôn hồi bia chi đỉnh. Đáng chết, không thể bỏ qua cái này Phong Dật. Trong nháy mắt, những cái kia đại năng nhao nhao xuất ra mình ngọc bội, bắt đầu cho thế lực của mình đưa tin, bởi vì bọn hắn biết, đang phong giật xuất hiện thời điểm, cái kia chính là một trận khoáng thế đại chiến. Phong giật người mang luôn hồi đại điện, càng là có được đạp thiên cửu khuyết, đạt được phong giật người, liền phải tuyệt đối trở thành bá chủ. Thử hỏi, bọn hắn những này thế lực lớn, ai không muốn xưng bá tử tiêu thiên? Thế lực khắp nơi nhao nhao triệu tập cao thủ, mà giờ khắc này phong giật, lại một cái xứng sờ tại luân hồi bia phía trên, chỉ gặp cái kia luân hồi bia phía trên không có vật gì, chỉ có một cái đài cao, phía trên có cái ngọc bội lỗ khảm. Đáng chết, người đâu? Không phải nói mấy lão tử đi lên, ngươi liền nói cho lão tử mọi chuyện cần thiết sao? Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận mà quát, thế nhưng là sau một khắc, tại phong giật xuất hiện trước mặt một nhóm chữ tiên, vạn thế luân hồi cuối cùng cũng có mộng, một ngày phá thiên cuối cùng thành không, ngày khác gặp nhau nâng cốc hoan, hết thảy đều là rõ một nháy mắt. Phúc, có ý tứ gì, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Phong giật không ngừng giống giận, vừa rồi một nháy mắt, phong giật suy nghĩ thật giống như bị người phong ấn, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đang phong giật hết lúc tỉnh lại, người đã tại cái này luôn hồi bia phía trên. Bất quá, vừa người đều đi, cái kia cũng không có cái gì tốt hỏi, dựa theo cái này luôn hồi tiên đế lưu lại những lời này đến nói, hẳn là nói lão tử phá thiên ngày. Liền có thể tìm được hắn, sau đó hết thảy sự tình đều sẽ minh bạch, xem ra cái này luân hồi tiên đế thật muốn so chí tôn ngưu xoa, vừa đã sớm thoát ly cửu thiên thập địa trói buộc, tiến nhập cái kia hỗn độn thiên chi bên trên. Phong giật bước nhanh đi tới cái kia trước đài cao, nhìn thấy cái ngọc bội kia lỗ khảm, phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp phong giật xuất ra một viên ngọc bội, đem ngọc bội bỏ vào lỗ khảm bên trong, lập tức toàn bộ luân hồi đại điện truyền đến từng đợt oanh minh thanh âm. Thật sự là không nghĩ tới, lúc đầu cùng tham lang tranh đoạt vật phẩm, cái này mai ngọc bội lại là khống chế luân hồi đại điện chìa khóa, nếu để cho tham lang biết, không biết sẽ không sẽ hối hận phát điên. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổn đảo. Lúc đầu phong giật cùng tham lang hai người riêng phần mình tính toán, tham lang cuối cùng được đến ngọc giản, mà phong giật đạt được ngọc bội cùng gương đồng, không nghĩ tới, hôm nay thế mà dùng lên. Đang ngọc bội cùng lỗ khảm dung hợp một nháy mắt, cái kia luôn hồi bia trong nháy mắt rút về đại địa, đang dừng lại thời điểm, phong giật đi tới một tòa trong phòng, ở chỗ này, phong giật có thể cảm nhận được toàn bộ luôn hồi đại điện mỗi một cái góc. Chỗ nào có đồ vật gì, nơi nào có bảo bối gì, phong giật đều nhất thanh nhị sở. Giờ khắc này, phong giật thân hình lói lên, xuất hiện ở chỗ này tồn phóng một kiện bảo bối, phong giật tiện tay lấy chi, đi theo tại chợt lách người, liền trở về gian phòng kia, phong giật trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nói. Cũng không tệ lắm, thật thuận tiện, cũng không biết cùng hỗn độn điện đường so ra, có hay không công kích năng lực. Đáng tiếc, phong giật tra khắp cả nơi hẻo lánh, cái này luôn hồi đại điện ngoại trừ là một tòa tiên phủ bên ngoài căn bản cũng không có cái gì khả năng công kích, nói trắng ra là, cái này nha chính là một cái có thể mang theo người biệt thự. Sau một khắc, phong giật thân ảnh xuất hiện ở tử tiêu thiên chi bên trong, cái kia luôn hồi đại điện đã bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong, thế nhưng là mới vừa xuất hiện. Phong giật liền trợn tròn mắt, bởi vì đầy trời khắp nơi đều là cái kia vô cùng vô tận tu sĩ, nhất là đang mình xuất hiện giờ khắc này, những tu sĩ kia hai mắt liền tựa như một thanh dao găm sắc bén, kém chút không có đem mình cho cắt chết, nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ mình liền bảo bối. Các vị đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn vây công lão tử không thành? Phong giật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng hô, tại phong giật trong mắt, coi như ngươi đến nhiều hơn người, hết thảy đều là uổng công, bởi vì phong giật cảm giác mình tại cái này tử tiêu thiên chi bên trong, chính là một cái vô địch bá chủ. Giết! Thế nhưng là đáp lại phong giật chỉ có một chữ, mà lại là đầy trời cái chữ này, giết! Đáng chết, các ngươi đều điên rồi! Phong giật mắng to một tiếng. Lập tức hóa thân thành một đạo ba thước thanh phong, cái kia thanh phong một chạm mà rơi. Nhất thời, mấy vạn tu sĩ trực tiếp bị phong giật kiếm khí rào sát, nhưng lại tại phong giật muốn chém ra đạo thứ hai kiếm khí thời điểm, một cỗ kinh khủng phong ấn lực lượng thế mà trong nháy mắt đem phong giật cho phong cấm lên. Phong giật giờ phút này căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì tiên pháp cùng chiến kỹ. Không có khả năng. Phong giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, cái kia biến thành ba thước thanh phong âm vang sụp đổ, phong giật thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong giật, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn sao? Hôm nay ta liền mang huyền lôi kình thiên giao nhất tộc người đã chết, cùng ngài liều cái chết sống. Một vị ngọc hư cảnh đại năng xuất hiện ở phong giật trước mặt, người này chính là lúc đầu huyền lôi kình thiên giao nhất tộc trưởng lão. Khi biết tộc nhân mình chết tại phong giật chi thủ, cái kia huyền lôi kình thiên giao nhất tộc tộc trưởng mười phần phẫn nộ, lập tức hạ lệnh vây công phong giật. Chẳng những là huyền lôi kình thiên giao nhất tộc, chính là hoàng long nhất tộc, tím loan nhất tộc, đao tông, mạnh gia, lý gia, hóa thạch gia cũng đều nhao nhao phái ra cao thủ, bắt đầu bố trí đại trận muốn ngăn cản phong giật. Cái này đều là các ngươi bức ta đó, các ngươi bức ta đó. Phong giật từng tiếng gầm thét, vừa đạo tắc lực lượng thực chiến không ra, cái kia chỉ có bộc phát hỗn độn nhất tộc lực lượng, chỉ gặp phong giật mi tâm không ngừng lóe ra, một vầng mặt trăng ấm ký trong nháy mắt xuất hiện, phong giật thân thể trong nháy mắt mấy trăm trượng, trong tay dẫn theo một thanh khai thiên cử phủ, đứng ngạo nghễ cùng hư không. Đều cho ta chết đi. Phong giật hét lớn một tiếng, trong tay khai thiên phủ trong nháy mắt liền chém về phía xa xa tu sĩ. Xoẹt một tiếng. Cái kia hư không đều trực tiếp bị đánh ra một vết nứt, tại cái kia to lớn búa hình ảnh phía dưới, vô số tu sĩ thân thể trực tiếp sụp đổ ra, thần hồn triệt để bị rào sát. Phong giật biến hóa, lập tức đưa tới tất cả mọi người kinh hô, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phong giật biến thân thành cái dạng này, cái kia thân thể khổng lồ, cái kia lực lượng cuồng bạo, nhất là phong giật mi tâm viên kia trăng khuyết, càng làm cho đám người trái tim băng giá không thôi. Chết chết chết chết. Phong giật trong miệng không ngừng giống giận, trong tay khai thiên phủ càng là lần lượt bổ ra, không chung tay trái đồng dạng ta thành toàn nắm đấm. Không ngừng oanh sát tới gần bên người tu sĩ. Phúc suy phúc suy. Từng đạo huyết nhục biến thành thịt vụn thanh âm truyền đến, bị phong giật nắm đấm đập trúng tu sĩ, tất cả đều hóa thành thịt vụn, giải đầy đại địa. Giờ khắc này, phong giật triệt để buông ra, tại trong đầu của hắn chỉ có một việc tình, cái kia chính là giết hết trước mắt hết thảy mọi người. Giờ khắc này, phong giật triệt để bộc phát, triệt để điên cuồng lên. Thân thể bỗng nhiên lần nữa biến lớn gấp 10 lần, ngàn vạn trượng thân thể, đỉnh thiên lập địa, để tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, giờ khắc này, phong giật là không thể kháng cự. Thiên la địa võng. Giờ phút này, giống to một tiếng truyền đến, đi theo liền thấy một cái lưới lớn lóe ra đạo đạo hào quang, hướng phía phong giật đỉnh đầu che đẩy đến, một cỗ phong cấm lực lượng càng là tràn ngập hư không. Nhưng mà, chương này lưới lớn vừa muốn rơi xuống phong giật đỉnh đầu, phong giật trong tay khai thiên phủ trong nháy mắt bổ ra, xoẹt một cái kia lưới lớn trực tiếp đừng phong giật chém thành hai nửa. Không có khả năng, đây chính là tiên khí, cao cấp tiên khí, thế mà ngay cả tiên khí đều không thể kháng cự, cái này còn thế nào giết? Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, giờ khắc này phong giật là không thể kháng cự tồn tại, chỉ cần gần phía trước, vậy cũng chỉ có chết phân. Một nháy mắt, vô số tu sĩ ầm vang mà tán, chỉ còn lại có mấy thế lực lớn tử đệ, thế nhưng là cái này mấy thế lực lớn tử đệ từng cái thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi, căn bản vô tâm tái chiến, mà những thế lực này đại lão đồng dạng từng cái mắt hổ trừng trừng, không thể tin được sự thật trước mắt. Rút lui. Trong nháy mắt, những thế lực này tử đệ hướng phía nơi xa bỏ chạy, giờ khắc này bọn hắn lòng chỉ muốn về, giờ khắc này bọn hắn ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Đáng tiếc, phong giật giờ phút này đã điên cuồng, phong giật há có thể buông tha những này muốn tiêu diệt mình người, mà phong giật mục tiêu thứ nhất chính là cái kia ngũ đại thế lực mạnh gia. Mạnh gia, hôm nay ta phong giật liền diệt ngươi mạnh gia. Nhìn ngươi mạnh gia lão tổ có gì chỗ lợi hại. Phong Dật gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, tại những này thế lực lớn tử đệ rời đi về sau, Phong Dật xa xa rơi cái này Mạnh gia tử đệ thẳng đến Mạnh gia tổ địa mà đi. Hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được, không chỉ Mạnh gia, tất cả muốn diệt ta Phong Dật người đều phải chết. Danh chấn hoàn vũ truyền khắp Cửu Tiêu, Phong Dật là thật nổi giận, giờ khắc này, Phong Dật muốn diệt tận tất cả gây chuyện người, bởi vì giờ khắc này, Phong Dật có tư cách này. Rất nhanh, Phong Dật liền đi tới Mạnh gia tổ địa, mà giờ khắc này Mạnh gia tổ địa như lâm đại địch, vô số đại năng phóng lên tận trời, bố trí đại trận, muốn ngăn cản Phong Dật, thậm chí Mạnh gia phòng hộ đại trận đều đã mở ra, ý đồ lấy đại trận đến ngăn cản Phong Dật bộ pháp. Một cái nho nhỏ hộ tộc đại trận cũng nghĩ ngăn cản lão tử bộ pháp, các ngươi thật sự là quá đề cao mình. Hôm nay lão tử liền bổ ra các ngươi đại trận, nhìn các ngươi lấy cái gì đến ngăn cản lão tử. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong tay khai thiên phủ giơ cao, một cỗ lực lượng kinh khủng tại khai thiên phủ phía trên ngưng tụ, đi theo liền thấy. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1221. Mạnh gia lão tổ vẫn lạc. Ngay tại Phong Dật trong tay khai thiên phủ muốn hung hăng đánh xuống thời điểm, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chỉ gặp nó người mặc một bộ màu nâu gấm tứ xuyên trang phục, bên hông cột một cây màu đen long văn đại mang, một đầu một tia bất loạn sợi tóc, có một đôi con mắt màu đen, thân hình trội hơn cao kỳ, quả nhiên là anh tư tỏa sáng hiền lành lịch sự. Cái này vị trẻ tuổi xuất hiện, để Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp nó chỉ tay một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện, lực lượng này thẳng đến Phong Dật trong tay khai thiên phủ mà đến. Quát, keng. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, cái này một cỗ lực lượng trực tiếp phá vỡ hư không, điểm vào Phong Dật khai thiên phủ phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên giòn vang. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Âm âm âm âm âm. Một nháy mắt. Phong Dật thân thể liên tục lui năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, bất quá Phong Dật thân thể khổng lồ kia, tại cái này năm bước phía dưới, từng tòa đại sơn bị Phong Dật giẫm nát, đại địa càng là đã nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn, cái kia nóng hổi nham tương trong nháy mắt liền phun tới, để không khí chung quanh truyền đến từng đợt nóng rực cảm giác. A! Một tiếng kinh nghi từ người tuổi trẻ kia trong miệng truyền đến, cái này vị trẻ tuổi lông mày nhíu lại. Nhìn Phong Dật một chút, đi theo ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Ngươi chính là Phong Dật. Nguyên lai là cái ngốc đại cá tử. Ngươi lại là cái thá gì, chẳng lẽ là Mạnh gia lão tổ không thành? Chẳng lẽ Mạnh gia không có người à? Để một tên mao đầu tiểu tử đi ra. Phong Dật thân thể trong nháy mắt khôi phục được lúc đầu lớn nhỏ. Liền ngay cả khai thiên phủ cũng bị Phong Dật thu vào, đây cũng không phải là Phong Dật mong muốn, chỉ bất quá vừa rồi một lần kia va chạm, thật để Phong Dật cánh tay run lên, tại không thu khai thiên phủ, chỉ sợ cũng muốn bắt không ở, cái kia hơn mất mặt. Ha ha ha, nghe nói Phong Dật chính là một cái càn rỡ tiểu nhi, hôm nay gặp mặt quả là thế, không sai, bản tôn chính là Mạnh gia lão tổ, làm sao? Ngươi có ý kiến gì không thành? Mạnh gia lão tổ cười lớn một tiếng nói, đi theo toàn thân khí tức điên cuồng bộc phát, thánh hư cảnh trung kỳ uy áp trong nháy mắt liền đem Phong Dật bao phủ. Phong Dật nhướng mày. Thánh hư cảnh trung kỳ, thật cho là mình không tầm thường sao? Bỗng nhiên, Phong Dật khí tức đồng dạng bộc phát, trong nháy mắt liền đạt đến thông thiên cảnh đại viên mãn, đi theo lần nữa tăng vọt, lại đã đạt tới ngọc hư cảnh hậu kỳ. Ngọc hư cảnh hậu kỳ, xem ra ngươi chân thực chiến lực cũng không chỉ như vậy điểm đi, chỉ sợ ngọc hư cảnh đại viên mãn trong tay ngươi đều như cái kia sâu kiến, bóp chính là đáng tiếc, thánh hư cảnh không phải ngọc hư cảnh, nếu như ngươi vọng tưởng khóa vực thánh hư cảnh mà chiến, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, Phong Dật, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, miễn cho đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Mạnh gia lão tổ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng tựa như đối với Phong Dật thật không quan tâm, thế nhưng là Phong Dật lại không nghĩ như vậy, thánh hư cảnh là cái lông mạng, lão tử có thể vượt cảnh mà chiến thái thanh cảnh thời điểm liền có thể chém giết ngọc hư cảnh, hiện nay đã đạt đến thái huyền cảnh đại viên mãn, chẳng lẽ ngay cả thánh hư cảnh trung kỳ tu sĩ đều giết không chết. Phong giật không tin. Ngươi còn thật sự là coi trọng mình, tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, cùng lão tử khinh thường, đừng một hồi bị lão tử đập cái mông, người lớn nhà ngươi trở ra tìm phiền toái, ta nhìn ngươi là vẫn là mau về nhà bú sữa, sau đó để người lớn nhà ngươi ra đi. Phong giật tràn đầy khinh miệt, lại là phách lối như vậy, mạnh gia lão tổ chính là mạnh gia nhất người lớn tuổi, chỉ bất quá tu vi cao cường, lưu lại một bộ lúc còn trẻ dung mạo. Hiện tại bị Phong giật nói thành bú sữa mẹ bé con, cái này mạnh gia lão tổ há có thể không tức giận. Hừ, miệng đầy thư hoàng, đã ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Mạnh gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, đi theo đưa tay hướng phía Phong giật nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, tựa như một chỉ này liền có thể đem Phong giật cho đâm chết. Ngươi còn thật sự là phách lối, liền để lão tử ước lượng một cách ngươi cân lượng. Phong giật đồng dạng giống lên một tiếng, đi theo đồng dạng điểm ra một chỉ, đồng dạng phách lối, đồng dạng mặt mũi tràn đầy khinh thường, cái kia một chỉ đồng dạng cho người ta cảm giác có thể đem mạnh gia lão tổ cho đâm chết. Quát quát. Hai đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền khắp phiến thiên địa này, hai nhiều lần chỉ kình trong nháy mắt liền ở trong hư không va chạm, bùm một tiếng, hình thành một đạo mạnh mẽ gần sóng. Hướng phía bốn phía đáng đi theo gần sóng khuấy động, đại sơn trực tiếp bị chém đứt, vô số đại thụ tức thì bị chặn ngang chặt đứt. Mạnh gia lão tổ những mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó cái kia một chỉ không có đem Phong giật khai thiên phủ đâm đến thoát ly bàn tay, đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lần đụng chạm này lại là một cái tám lạng nửa cân, đây tuyệt đối để mạnh gia lão tổ trong lòng lên một tia gần sóng. Nhìn không ra, ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử vẫn rất mạnh, tốt tại tiếp lão tử một chiêu. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, hai tay tiên quyết không ngừng đánh ra, đi theo liền thấy hư không bên trong xuất hiện một thanh khổng lồ thiên lưới đao, chính là cái kia thiên huyễn trảm nhật pháp. Bây giờ thiên huyễn trảm nhật pháp đã không giống ngày xưa, Phong giật lấy tiên quyết thi triển, lấy tiên lực phụ tá. Cái kia thiên huyễn trảm nhật pháp đã cường đại gấp mấy trăm lần không ngừng, đang cái này một thanh hư ảo thiên lưới đao xuất hiện thời khắc, hư không đều đang run rẩy, càng có thể nhìn thấy, ngày hôm đó lưới đao chung quanh, hư không đều tại biến thành màu đen, thậm chí xuất hiện vết rách. Mạnh gia lão tổ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, tại ngày này lưới đao phía trên tản ra khí tức khủng bố, để mạnh gia lão tổ cảm nhận được một tia run rẩy. Phát ra từ linh hồn run rẩy, thế nhưng là mạnh gia lão tổ không thể tránh, bởi vì ở phía sau hắn chính là cái kia mạnh gia tổ địa, một khi hắn lui, cái kia mạnh gia liền không tồn tại nữa, bởi vì mạnh gia lão tổ biết, khủng bố như vậy công kích, mạnh gia hộ tộc đại trận ngăn không được ba kích liên tục. Giờ phút này, mạnh gia lão tổ sắc mặt ngưng trọng. Hai tay cùng dạng không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một mặt màu xanh tấm gương tại mạnh gia lão tổ đỉnh đầu thoáng hiện. Huyền quang thanh thần kính. Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra cái gương này lai lịch, lúc đầu tại cái kia giả luân hồi đại điện bên trong, vị kia đại năng thế nhưng là kém chút hố mình, lúc đầu mạnh gia một vị trưởng lão cầm chính là huyền quang thanh thần kính đồ dỏm. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhận ra huyền quang thanh thần kính, xem ra ngươi cùng ta mạnh gia tử để không ít tiếp xúc a. Nếu biết huyền quang thanh thần kính lai lịch, ngươi còn muốn chiến sao? Mạnh gia lão tổ khẽ quát một tiếng, cái kia huyền quang thanh thần kính trong nháy mắt thanh quang đại tác, trong nháy mắt nở lớn đến mấy ức vạn trượng, cái kia thanh quang trực tiếp đem phương thiên địa này đều biến thành màu xanh, liền tựa như huyền quang thanh thần kính là cái kia nắng gắt. Chỉ bất quá cái này nắng gắt phát ra quang mang chính là thanh quang. Hừ, ngươi cho rằng có huyền quang thanh thần kính, liền có thể ngăn cản lão tử bộ pháp sao? Hôm nay liền để ngươi biết biết, phòng thủ tốt nhất, chính là nghĩa vô phản cố tiến công cho ta nát. Phong giật hừ lạnh một tiếng, đi theo hai tay hư nắm cái kia to lớn thiên lưới đao lập tức hướng phía mạnh gia lão tổ chém xuống trong chốc lát. Hư không vỡ ra một đạo hắc tuyến, chính là bị cái kia hư ảo thiên lưới đao đem hư không chạm ra. Gấp! Mạnh gia lão tổ cũng là pháp quyết đánh, cái kia huyền quang thanh thần kính lập tức đón nhận phong giật trong tay đánh rút thiên lưới đao, bất tài khoảng khắc, cả hai liền đánh vào nhau. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng va đập truyền đến, một đạo lực lượng kinh khủng gần sóng càng là không ngừng nhộn nhạo, cái kia va chạm trung tâm, tư không xuất hiện rạn nứt, tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Xoạt xoạt xoạt. Phong giật giờ khắc này ở to lớn phản chấn lực lượng phía dưới, liên tục lui về phía sau 5 bước, cái kia mạnh gia lão tổ cũng là lui về phía sau 3 bước, nhìn như phong giật ở vào yếu gió, nhưng là mạnh gia lão tổ biết, phong giật là công, dù sao lực lượng còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm, dạng này mới lui về phía sau 2 bước, có thể thấy được phong giật thực lực cường đại cỡ nào. Lại tiếp ta một đao. Trong nháy mắt theo phong giật giống to, tư không bên trong xuất hiện lần nữa một thanh thiên lưới đao, ngày đó lưới đao mới xuất hiện, lập tức hướng phía mạnh gia lão tổ chém tới, thế nhưng là thiên lưới đao vừa mới chém xuống, lại là một thanh thiên lưới đao xuất hiện đồng dạng hướng phía mạnh gia lão tổ chém xuống, một thanh lại một thanh, liên tiếp 5 thanh thiên lưới đao tiếp nhị liên 3 hướng phía mạnh gia lão tổ chém xuống đi. Mạnh gia lão tổ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, cái kia huyền quang thanh thần kính trong nháy mắt ngăn tại trước mặt mình, thế nhưng là mạnh gia lão tổ lại là nơm nớp lo sợ. Keng keng keng keng keng. Liên tiếp 5 âm thanh tiếng va chạm to lớn truyền đến, từng cơn sóng gần càng là hướng phía 4 phía dập dờn mà đi. Nhưng mà, liên tiếp 5 đao về sau, công kích kia cũng không có đình chỉ, lại là 5 đao lần nữa rơi xuống. Căng căng căng căng căng. Răng rắc. Rốt cục tại phong giật công kích mãnh liệt phía dưới, cái kia huyền quang thanh thần kính lại cũng không chịu nổi cái kia công kích mãnh liệt, tại cuối cùng một đạo thiên lưới đao rơi xuống thời điểm trong nháy mắt bị chạm xuất hiện một vết nứt. Mạnh gia lão tổ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, hắn không tin mình huyền quang thanh thần kính thế mà không ngăn được phong giật công kích. Đây quả thực chính là không từng xuất hiện sự tình, phải biết, huyền quang thanh thần kính thế nhưng là mạnh gia lão tổ tại một tòa tiên phủ bên trong đạt được, mà tòa tiên phủ này thế nhưng là một vị tiên vương tiên phủ. Đáng tiếc, mạnh gia lão tổ càng thêm không biết là, phong giật thi triển tiên pháp, chính là chí tôn pháp, muốn so tiên vương cao hơn mấy cái đẳng cấp. Cái kia tiên vương bảo bối huyền quang thanh thần kính, khả năng được rồi ngăn trở chí tôn pháp uy lực. Keng, oanh, rốt cuộc tại phong giật lại một cái thiên huyến trảm nhật pháp công kích phía dưới, cái kia huyền quang thanh thần kính rốt cuộc sụp đổ ra, vỡ thành mười mấy khối, hướng phía nơi xa rơi đi. Không có khả năng. Mạnh gia lão tổ kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ gặp nó vung tay lên, lại là vài kiện pháp bảo tế ra, những này pháp bảo bảo hộ ở mạnh gia lão tổ quanh thân, đem bảo hộ ở bên trong. Chuyện không thể nào có nhiều lắm, chẳng những ngươi huyền quang thanh thần kính hỏng mất, kế tiếp chính là ngươi, cũng muốn chết tại ngươi mạnh gia tộc người đằng trước, theo để ngươi là mạnh gia lão tổ đâu. Theo phong giật gầm nhẹ. Ngày đó lưới đao lần nữa chém xuống, lập tức đem mạnh gia lão tổ tế ra những pháp bảo kia đều chém thành toái phiến, nhất ngày mai lưới đao trực tiếp chém qua mạnh gia lão tổ thân thể. Đáng thương mạnh gia lão tổ đối với pháp bảo của mình quá có lòng tin, không nghĩ tới, huyền quang thanh thần kính thế mà không ngăn được phong giật công kích cuối cùng sụp đổ ra, liền ngay cả mình cũng đều thân tử đạo tiêu. Nếu như không phải bản tôn ở vào suy yếu kỳ, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy chém giết bản tôn, ta không phục, ta hận, ta hận. Phong giật sững sờ, không biết cái kia mạnh gia lão tổ lời nói bên trong ý tứ, bất quá, phong giật cũng không cần biết, cái kia mạnh gia lão tổ tiếng nói rơi xuống đất, thân thể lập tức sụp đổ ra. Kế tiếp, mạnh gia diệt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Hai nhập kiếm tắc biến thành chó. Mạnh gia, ta phong giật tới. Phong giật hét lớn một tiếng đối với mạnh gia lão tổ chết. căn bản không thèm để ý, thế nhưng là Mạnh gia người, lại từng cái mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng, càng thậm chí hơn từng cái khắp khuôn mặt là bi thương, phẫn nộ, hối hận. Mạnh gia lão tổ chết đi, là Mạnh gia tộc người căn bản là chuyện không nghĩ tới. Mạnh gia lão tổ đây chính là thánh hư cảnh cường giả, chẳng lẽ cái này phong giật nhịp thiên, ngay cả thánh hư cảnh cường giả đều có thể chém giết không thành. Kỳ thật cái này còn thật không thể trách phong giật, cái kia Mạnh gia lão tổ mình khinh thường, tu luyện công pháp mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ có một đoạn thời gian phản lão hoàn đồng, thế nhưng là mỗi một lần phản lão hoàn đồng đều có thể để tu vi gia tăng không ít. Lần này chỉ bất quá vừa mới khôi phục lại lúc còn trẻ, phong giật liền đánh tới, mặc dù cảnh giới vẫn còn thế nhưng là đây chẳng qua là cảnh giới, chân chính chiến lược căn bản là không đạt được thánh hư cảnh, có thể có ngọc hư cảnh sơ kỳ, đã coi như là rất cường đại, đây hết thảy cũng đều bởi vì Mạnh gia lão tổ quá tin tưởng vị kia tiên vương. Đây hết thảy, phong giật không biết, mà giờ khắc này... Mạnh gia tử đệ rốt cuộc tại áp bách cùng cừu hận phía dưới bạo phát, bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, trực tiếp mở ra hộ tộc đại trận, hướng phía phong giật đánh tới. Phong giật vung tay lên, cái kia kiếm tông Phàn Dương cùng hơn ngàn đệ tử bị phong giật kêu gọi ra, đồng thời xuất hiện còn có Lục Vân cùng Tiêu Giao mấy người, tại mọi người hiệp trợ phía dưới, cái này chính là một trường giết chóc. Mấy ngày sau, Mạnh gia diệt tộc tin tức truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu Thiên, khi tin tức kia truyền ra, người người cảm thấy bất an, tất cả thế lực cũng bắt đầu làm lấy phòng ngự, bởi vì diệt Mạnh gia người chính là cửu nhân của bọn hắn Phong Dật. Mà giờ khắc này Phong Dật đã đi theo Phàn Dương mấy người hướng phía kiếm tông tiến đến, cái này vừa ra tới chính là mấy trăm năm hơn ngàn năm, cũng nên trở lại kiếm tông đi xem một chút, lại nói... Phong giật náo loạn phong ba lớn như vậy, cuối cùng vẫn cần kiếm tông đến kháng không phải, đến lúc đó phong giật phủi mông một cái rời đi kiếm tông liền phải trở thành chủng ném chi địa. Bất quá, đang phong giật về tới kiếm tông cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo chẳng những không có trách cứ phong giật, ngược lại chỉ cấp phong giật lưu lại một câu. Làm tốt lắm, tùy tiện náo, hết thảy cuộc diện rối rắm có ta khiêng. Điều này cũng làm cho phong giật có chút ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới cái này kiếm chủ Trảm Thiên Thảo thế mà cũng là một cái gây chuyện chủ, bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này Trảm Thiên Thảo từ cái kia Đông Nguyên Tinh một đường giết tới Tử Tiêu Thiên, thậm chí cùng những cái kia đại tôn đều có thể đối kháng, tuyệt đối không phải đơn giản người. Bất quá kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cũng là có điều kiện kia chính là để đệ tử của kiếm tông tiến vào phong giật đạp thiên cửu khuyết đi lính ngộ tiên pháp, điểm này, phong giật ngược lại là không có cự tuyệt, lấy được đạp thiên cửu khuyết chính là cho đám người sử dụng, cho nên phong giật thoải mái đem đạp thiên cửu khuyết từ thể nội phóng xuất ra, để đệ tử của kiếm tông tùy tiện vào đi lính ngộ tiên pháp, mà phong giật lại lần nữa đi tới kiếm các. Sư huynh, ta muốn lần nữa tiến vào kiếm các, đây là kiếm chủ Trảm Thiên Thảo tín vật. A, vị sư huynh này lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua phong giật trong tay kiếm chủ Trảm Thiên Thảo tín vật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo cười nói. Phong giật sư đệ, sư huynh ta đối với ngươi càng ngày càng thay đổi cách nhìn, ngươi cũng đã biết, cái này kiếm các, kiếm tông đệ tử cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Mà ngươi thế mà phá cái này tiền lệ tiến vào lần thứ hai, hơn nữa còn là kiếm chủ Trảm Thiên Thảo tự mình nhận lời, sư huynh bội phục bội phục. Cạc cạc, kỳ thật cũng không có gì các cầu cần thiết à. Phong giật lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi nói. Phong giật sư đệ tiến vào trước đó, ta trước cho ngươi đề tỉnh một câu, lần thứ hai tiến vào cũng không so sánh lần thứ nhất. Chính ngươi phải cẩn thận, đừng đến lúc đó bị đâm một cái thủng trăm ngàn lỗ, cái kia nhưng không trách được người khác. Sư huyên yên tâm, ta chính là kim cương bất hoại chi thân, không sợ. Phong giật trên mặt nụ cười vỗ vỗ lồng ngực của mình, mở rộng bước chân tiến nhập trong kiếm các. Về phần cái kia trông coi kiếm các sư huyên, tại phong giật tiến vào kiếm các về sau, trên mặt lộ ra một bộ ý vị sâu xa thần sắc lẩm bẩm nói. Xem ra cái này phong giật còn thật không đơn giản, có thể lần thứ hai tiến vào kiếm các, thật hết sức để cho ta ngoài ý muốn, cũng không biết, hắn sẽ không sẽ lần thứ ba tiến vào kiếm các đâu. vô số năm có thể tiến vào ba lần kiếm các người, chỉ sợ chỉ có hai người. Vị này trông coi kiếm các người lầm bầm trực tiếp ngồi ở kiếm các trước mặt, hai mắt nhắm nghiền tựa như ở nơi đó đi ngủ, mà giờ khắc này Phong Dật tiến vào trong kiếm các, lập tức cảm giác được không giống khí tức. Nói như thế nào đây, lần thứ nhất tiến vào kiếm các, Phong Dật chỉ là cảm thấy một cỗ lăng lệ khí tức, lại thêm cái kia vô số kiếm khí không ngừng bay múa, càng làm cho chung quanh tràn đầy thị sát cảm giác. Thế nhưng là lần này tiến vào kiếm các, Phong Dật lại cảm thấy một cỗ rùng gì, cái kia khí tức rùng gì để cho người ta từ bàn chân một mực lạnh đến đầu phía trên, liền xem như Phong Dật dạng này người giản dĩ, cũng là không nhịn được dùng mình một cái. Phúc đi đêm nhiều, sẽ không gặp phải rùng. Phong Dật hướng phía kiếm các bốn phía nhìn một chút. Cũng không có cái gì gì dạng, thế nhưng là cái kia cảm giác rùa gì, chính là để Phong Dật cảm giác mười phần không thoải mái. Đi tới kiếm các trung tâm, Phong Dật bắt đầu cảm ứng bốn phía kiếm khí, lần thứ nhất tiến vào, cái kia bốn phía kiếm khí có thể nói đã trở thành Phong Dật bằng hữu, Phong Dật chiêu chi tắc lai, huy chi tắc khứ, cho nên, rất nhanh tại Phong Dật chung quanh thân thể liền hội tụ ướp ướp vạn kiếm khí. Những cái kia kiếm khí không ngừng chui vào Phong Dật trong thân thể, thai nghén tại kiếm thai bên trong, trở thành Phong Dật lúc cần phải khắc có thể bạo phát đi ra kiếm khí. Ướp ướp vạn kiếm khí, Phong Dật trọn vẹn hấp thu 6 ngày mới tính triệt để hấp thu xong tất, chỉ bất quá lấy ướp ướp vạn kiếm khí, chỉ ở Phong Dật kiếm thai bên trong chứa đựng 1/3, còn lại 2/3 vẫn là trống rỗng, lúc đầu tại Đạp Thiên Cửu Khuyết bên trong. Phong Dật thế nhưng là hấp thu chí tôn chuẩn bị cho hắn nhịp thiên kim loại vật liệu, để kiếm thai trọn vẹn mạnh lên mấy lần, tự nhiên mà vậy kiếm thai dung lượng cũng liền biến lớn. Phong Dật lần nữa cảm ứng kiếm khí tồn tại, đồng dạng cái kia vô cùng vô tận kiếm khí không ngừng hướng phía Phong Dật kiếm thai bên trong chui vào, trọn vẹn được rồi đi 10 ngày, Phong Dật kiếm thai rốt cuộc sung mãn, Phong Dật mở to mắt, muốn rời đi. A. Giờ phút này, Phong Dật một tiếng kinh nghi, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc, không biết vì sao cái kia cảm giác rùa gì xuất hiện lần nữa, mà lại lần này càng thêm mãnh liệt, cái kia rùa gì tựa như ngay tại bên cạnh mình, để Phong Dật 360 triệu lỗ chân lông toàn đều dựng đứng lên. Vù vù, vù vù, vù vù. Ngay tại Phong Dật rét run thời điểm, Phong Dật cảm giác phần lưng của mình như có người tại đâm mình, nhất là cái kia bén nhọn vù vù âm thanh, là chân thật như vậy, Phong Dật thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng lên, cả người đều khẩn trương cao độ. Phong Dật chậm rãi quay đầu lại, thế nhưng là trước mắt không có cái gì, Phong Dật thật dài xả giận lẩm bẩm nói. Phúc, mình dọa mình. Vù vù. Phong Dật là triệt để ngây ngẩn cả người, ngay tại muốn cất bước thời điểm, lần nữa có người ở phía sau lưng đâm mình, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, Phong Dật mắt hổ chừng đến liền cùng ngưu nhãn con ngươi kém chút đều muốn rơi ra tới làm cua đạp. Chỉ gặp một đầu kiếm khí, không sai, chính là một đầu kiếm khí, đầu này kiếm khí thế mà cùng con run, có thể uốn lượn lấy thân thể, chính tại dùng mũi kiếm không ngừng đâm phía sau lưng của mình. Phong Dật những mày, tại đầu này kiếm khí phía trên, Phong Dật cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức rùa gì, hiện tại Phong Dật rốt cuộc biết, cái kia khí tức rùa gì là từ đâu tới, chính là lấy một đầu có thể uốn lượn kiếm khí. Quái tai, lão tử còn lần đầu nhìn thấy có thể uốn lượn kiếm khí, đây quả thực chính là một đầu nhỏ con run à. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đưa tay muốn vuốt ve một cái đầu này kiếm khí, thế nhưng là đầu này kiếm khí thế mà vèo một cái trực tiếp đem Phong Dật bàn tay đâm xuyên, xông về phương xa, nhất là kiếm khí kia toàn thân run rẩy không ngừng lấy, để Phong Dật có một loại bị chế xếu cảm giác. Mẹ nó, ngươi muốn chết phải không? Phong Dật giờ phút này, hoàn toàn đem đầu này kiếm khí trở thành vật sống. Nếu không, đầu này kiếm khí vì cái gì tại đâm xuyên qua bàn tay của mình về sau, sẽ toàn thân run rẩy không ngừng, cái này rõ ràng chính là đang cười nhạo mình. Hưu hưu hưu, em gái ngươi. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí trực tiếp bị Phong Dật bắn ra ngoài, mục tiêu chính là cái kia có thể uốn lượn kiếm khí, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp Phong Dật bắn ra đạo kiếm khí kia, tại tới gần đầu kia uốn lượn kiếm khí trước mặt lúc, đột nhiên liền ngừng lại, tựa như thần tử đụng phải quân vương, mười phần kỳ quặc, theo sát lấy đầu kia uốn lượn kiếm khí một cái hất đầu quát một tiếng. Phong Dật chém ra cái kia một đạo kiếm khí thế mà thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đến. Phúc! Phong Dật mắng to, lần nữa vung ra một đạo kiếm khí, đem công tới kiếm khí đụng vào một bên, lúc này mới mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía đầu kia uốn lượn kiếm khí nhìn lại. Quả nhiên, Phong Dật trong lòng xác định đầu này có thể uốn lượn kiếm khí tuyệt đối là thành tinh, cái kia toàn thân run rẩy bộ dáng chính là đang cười nhạo mình. Mẹ nó, hôm nay lão tử không đem ngươi trứng trứng bóp nát, lão tử cũng không phải là Phong Dật. A, đúng, ngươi không có trứng trứng, như vậy đi, hôm nay lão tử không đem ngươi cho nhiều lần thẳng, lão tử cũng không phải là Phong Dật. Trong nháy mắt, Phong Dật liền xuất hiện ở đạo kiếm khí kia bên người, đưa tay chộp một cái, mắt thấy là phải bắt được đầu kia uốn lượn kiếm khí, thế nhưng là đối phương lại bỗng nhiên co rụt lại, thế mà biến thành lớn hơn một xích nhỏ, tránh thoát Phong Dật một chảo này. Không chỉ như thế, tại Phong Dật tay vừa vặn nắm chặt thời điểm, kiếm khí kia thế mà lần nữa thẳng băng, xoẹt một tiếng trực tiếp đem Phong Dật bàn tay lần nữa đâm xuyên, cái kia máu tươi chảy ra, đau Phong Dật lại nhe răng nhích miệng. Cái này cũng chưa tính, đầu kia kiếm khí tựa như cũng bị Phong Dật chọc giận, không ngừng xuyên thẳng qua tại Phong Dật bên người, mỗi một lần xuyên thẳng qua đều sẽ mang theo một sắn huyết hoa, bất tài khoảng khắc. Phong Dật thân ảnh đã nhìn không thấy, khắp nơi đều là huyết vụ tràn ngập. Đang huyết vụ hết thảy đều kết thúc, một đầu tựa như chó chết bóng người nằm dạp trên mặt đất, nhìn kỹ, không phải Phong Dật là ai, chỉ bất quá thời khắc này Phong Dật trường bào đã thủng trăm ngàn lỗ, liền liền thân thể cũng đầy là đỏ thấm lỗ máu, dưới thân càng là đỏ thấm một phiến. Phong Dật giờ phút này mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn là vạn vạn cũng không nghĩ tới. Mình thế mà bị một đầu kiếm khí cho ngược thành chó. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1223. Kiếm đạo chân lý. Lão tử còn cũng không tin, một đầu kiếm khí mà thôi, lão tử còn thu không phục ngươi. Phong Dật mắng to một tiếng, nuốt vào một viên cố kim đan, khôi phục thương thế, đi theo song xuất từng đạo pháp quyết, có thể nhìn thấy tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một cấm chế lưới lớn, cái này lưới lớn trong nháy mắt liền chụp vào đầu kia kiếm khí. Hưu hưu hưu vù vù. Thế nhưng là, đầu này kiếm khí liên tục mấy cái rẽ ngoặt, Phong Dật bố trí cấm chế lưới lớn trong nháy mắt sụp đổ ra, sau một khắc. Phong Dật toàn thân lần nữa trở thành tổ ong vò vẽ, khắp nơi đều là thử lấy máu tươi lỗ thủng con mắt. Dạng này dây dưa để Phong Dật lãng phí mấy chục khỏa cố kim đan, cuối cùng Phong Dật dứt khoát hướng trên mặt đất một chuyến, ngươi thích thế nào địa điểm sao thế đi, dù sao mình cũng không chết được, tương đương đại gia thịt chịu khổ một chút. Hưu hưu hưu. Đầu kia kiếm khí không ngừng trào phúng lấy Phong Dật. Mà giờ khắc này Phong Dật lại, nhắm mắt làm ngơ, nhìn không thấy tâm không phiền thế nhưng là đang lúc Phong Dật nhắm mắt lại giờ khắc này tựa như cái kia một đầu kiếm khí nổ bắn ra một đạo mạnh mẽ quang mang coi như Phong Dật nhắm mắt lại như cũ có thể nhìn thấy cái kia một đầu kiếm khí. Trong chốc lát, Phong Dật ngây dại triệt để ngây dại bởi vì ánh vào Phong Dật tầm mắt đầu kia kiếm khí thế mà xuất hiện một tia xanh biếc. Cái này khiến Phong Dật trong lòng sinh ra một tia kinh đào hãi lãng. Một bản nguyên chi lực. Bỗng nhiên, Phong Dật mở hai mắt ra thế nhưng là trước mắt nơi nào còn có cái kia một tia xanh biếc, có chỉ là toàn thân run rẩy cái kia một đầu kiếm khí. Chẳng lẽ kiếm khí thật có thể có được sinh mệnh không thành? Phong Dật triệt để được vòng kiếm khí chính là lăng lệ chi khí, chính là quân chủ chi khí. Mặc dù có thể bị người điều khiển thế nhưng là kiếm khí chỉ là tử vật, làm sao có thể có được sinh mệnh đâu. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Phong Dật nghi ngờ lần nữa nhắm mắt lại, quả nhiên cái kia một tia xanh biếc xuất hiện lần nữa. Lần này, Phong Dật trọn vẹn quan sát thật lâu, rốt cuộc xác định cái này một đạo kiếm khí quả nhiên đã có được sinh mạng, khó trách có thể uốn lượn, có thể có được tư tưởng của mình, càng có thể chế xếu lão tử, mẹ nó. Sinh mệnh, một bản nguyên chi lực. Phong Dật trong lòng không ngừng suy tư, chỉ gặp nó vung tay lên, một đạo kiếm khí xuất hiện tại kiếm khí kia bên trong, mang theo một tia xanh biếc, chính là một bản nguyên chi lực. Thế nhưng là đạo kiếm khí này xuất hiện, mặc dù nhiều một tia cảm giác khác thường, thế nhưng là cũng không có trước mặt đạo này rất sống động kiếm khí linh động. Phong Dật trọn vẹn thử mấy trăm lần đều là như thế. Phong Dật lúc này mới từ bỏ, tiếp tục quan sát trước mặt đạo kiếm khí này. Kiếm đạo chân lý đến cùng là cái gì, chẳng lẽ không phải quân lâm thiên hạ? Phong Dật trong lòng không ngừng suy tư, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hồi lâu sau, Phong Dật bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, hai mắt cũng là chợt trợn, nhìn chòng chọc vào đạo kiếm khí kia, đi theo liền thấy Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn khốc lẩm bẩm nói. Vừa lão tử cả không rõ, vậy liền đem ngươi chậm rãi giải phẫu, lão tử cũng không tin, nhìn ngươi diễn hóa quá trình, lão tử còn làm không rõ ràng. Phong Dật ánh mắt, để cái kia một đạo kiếm khí không nhịn được đánh một cái run rẩy, sau một khắc, một cỗ luân hồi lực lượng liền làm dùng tại đạo kiếm khí này trên thân. Đạo kiếm khí này tựa như cảm giác mình chính tại biến hóa. Mà lại tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đạo kiếm khí này liền biến thành một đạo phổ thông kiếm khí. Thời gian chậm rãi xói mòn, đạo kiếm khí này tại cái kia ức ức vạn kiếm khí ở trong thoát biến mà xuất, bởi vì đạo kiếm khí này thôn phệ một tên kiếm tông đệ tử sinh mệnh tinh hoa. Mặc dù đối tên này kiếm tông đệ tử không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng lại để đạo kiếm khí này có được một tia sinh mệnh khí tức, càng là nhiều một tia linh động cảm giác. Thời gian dần trôi qua, đạo kiếm khí này phát hiện mình tựa như cùng bên người những này kiếm khí bất đồng, bởi vì chính mình có thể tùy tiện biến hóa hình dạng, thậm chí còn sinh ra tư tưởng, càng là tại lần lượt kiếm tông để tử tiến vào nơi này về sau, để nó biến hóa càng thêm to lớn. Dần dà, đạo kiếm khí này trong thân thể thế mà sinh ra một tia xanh biếc, cái này một tia xanh biếc chính là cái kia một bản nguyên chi lực. Giờ khắc này, đạo kiếm khí này đột nhiên một cái giật mình, trong khi hết lúc tỉnh lại, nơi nào còn có Phong Dật thân ảnh, rơi vào đường cùng, đạo kiếm khí này chỉ có thể lắc người một cái, xuất hiện ở vô số kiếm khí bên trong, nếu như Phong Dật lần nữa nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì những này kiếm khí, rõ ràng đều là có thể uốn lượn kiếm khí, thậm chí thể nội đồng dạng có được cái kia bản nguyên chi lực, chỉ bất quá có là màu đất. Có là kim sắc, có là lục sắc, có là màu lam, còn có chính là hỏa sắc. Kiếm các bên ngoài, Phong Dật đi ra đại môn, đầy người đều là nhẹ nhõm chi ý, đang trông coi kiếm các tên sư huynh kia nhìn thấy Phong Dật xuất hiện trên mặt tiếu dung mà hỏi. Phong Dật sư đệ, như thế nào? Còn tốt, hơi có thu hoạch. A, người này trên dưới đánh giá Phong Dật vài lần, đi theo cười nói. Ha ha ha. Xem ra ngươi là nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn. Phong Dật thần sắc sững sờ, hỏi ngược lại, nhất là đôi mắt kia càng là tại vị sư huynh này trên thân không ngừng ngắm lấy, tựa như tại như nhìn quái vật. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ngươi cũng nên trở về lắng đọng một cái, nếu không cái loại cảm giác này biến mất đối ngươi thế nhưng là bất lợi. Phong Dật trong lòng kinh hãi. Hiện tại rốt cuộc phát hiện trước mặt mình vị sư huynh này tuyệt đối không đơn giản, cùng chính mình tưởng tượng ở trong tuyệt đối không là một chuyện. Xem ra kiếm tông cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngoài sáng có kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, ngầm có dạng này một vị thần bí khó lường sư huynh, khó trách kiếm tông sẽ tại Tử Tiêu Thiên nhiều năm như vậy nghị lực không ngã, xem ra chính mình vẫn là quá nông cạn. Phong Dật đi cũng không có quá nhiều lời nói, kiếm các, Phong Dật còn xét lại đến, chỉ bất quá lần nữa đi tới thời điểm, chỉ sợ đã không biết bao nhiêu năm sau cho tới thời khắc này, Phong Dật về tới động phủ của mình, bắt đầu hồi tưởng trước đó mình nhìn thấy hết thảy. Thai nghén kiếm khí, không, hẳn là kiếm khí kia mình tìm kiếm dựng dục thời cơ, cái này cùng tu luyện kiếm đạo mình đồng dạng, thai nghén kiếm thai, để kiếm thai trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là chân chính cường đại cũng không phải là kiếm ý của ngươi kinh khủng bực nào, càng không phải là kiếm khí của ngươi có thể chém giết cường đại cỡ nào đại năng, ngược lại là để kiếm ý của ngươi có được sinh mệnh, để của mình kiếm thai có được sinh mệnh. Giờ khắc này, Phong Dật phảng phất bắt lấy kiếm đạo chân lý, trong ấp đều là như thế nào thai nghén của mình kiếm thai, một bản nguyên chi lực có thể để cho kiếm khí dùng ngượng tay mình, cái kia cái khác bản nguyên chi lực đâu? Phải chăng cũng có thể để kiếm khí sinh ra dị biến? Bất quá, cái này không thể là mình đi đổ đầy, đi đút nuôi, cần kiếm thai mình đến thôn phệ, liền tựa như cầm tới kiếm khí thôn phệ tu sĩ sinh mệnh tinh hoa phía dưới, lúc này mới chậm rãi tạo thành một bản nguyên chi lực, để nó đã có được sinh mạng. Sau một khắc, Phong Dật trong thân thể sinh ra một đạo sinh mệnh tinh hoa, đạo này sinh mệnh tinh hoa không ngừng tại kiếm thai bao quanh, đi theo lại là một đạo, Phong Dật trọn vẹn rút ra mấy đạo sinh mệnh tinh hoa, lúc này mới không tại phản ứng kiếm thai phải chăng thôn phệ những sinh mạng này tinh hoa. Thời khắc này Phong Dật muốn đi chiến, đi diệt Lý gia hóa thạch gia, đi diệt Đao Tông, đi diệt cái kia cái gọi là ẩn thế gia tộc, bởi vì bọn hắn đáng chết. Phong Dật đi, lần nữa rời đi kiếm tung, về phần Phong Dật đi địa phương nào, cũng chỉ có Phong Dật tự mình biết. Đang Phong Dật rời đi giờ khắc này, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo mở hai mắt ra, nhìn qua Phong Dật phương hướng sắp đi, khóe miệng động mấy lần, cái này khiến xa như vậy đi Phong Dật thân thể dừng lại, nhưng không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Về phần kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, giờ phút này thân hình lóe lên, xuất hiện ở kiếm các bên cạnh. Mà lúc này vị kia trông coi kiếm các sư huyên mở mắt nói: "Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi sẽ tới đây." "Đúng vậy a, lần trước Phong Dật tới đây, không biết hiểu không có." Nhìn nó thần sắc nhẹ nhõm, hẳn là hiểu, cũng không biết lần thứ ba đến kiếm các sẽ là lúc nào. Tin tưởng dùng không được bao lâu, trong khi khai thiên liệt địa, phá thiên thời điểm, liền sẽ lần nữa đi vào. Chẳng lẽ ngươi không giúp nó xuất thủ? Ngươi ta thế nào, ngươi ta đều rõ ràng, lại nói cái này Phong Dật cần chúng ta trợ giúp sao? Ha ha ha! Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng cái kia trông coi kiếm các sư huyên đối thoại, Phong Dật không biết thời khắc này Phong Dật chính hướng phía Lý gia tiến đến, trước đó diệt Mạnh gia, Phong Dật liền biết, những cái kia cùng mình thế lực đối nghịch đều sẽ có chỗ phòng bị, bất quá Phong Dật sẽ quan tâm sao? Số 10 ngày sau, Phong Dật rốt cuộc đi tới Lý gia tổ địa bên ngoài, cùng nhau đến đây còn có Lục Vân cùng Tiêu Giao mấy người, mặc dù bọn hắn không cách nào cùng người mạnh nhất đối chiến, nhưng là Lý gia những cái kia tử đệ, bọn hắn muốn chém giết vẫn là rất nhẹ nhàng, dạng này tối thiểu nhất có thể giúp Phong Dật chia sẻ một ít chuyện. Đại ca, cái này Lý gia đã cô lập núi lại. Cô lập núi lại. Cái gọi là phong sơn chính là tu tiên giới một cái không thành danh quy củ, chỉ cần phong sơn, vậy liền biểu thị cái thế lực này tại một cái kỷ nguyên bên trong đều sẽ không ra núi, một cái kỷ nguyên tuyệt đối có thể để cho phiến thiên địa này xuất hiện rất nhiều thế lực, mặc dù phong sơn về sau bọn hắn khả năng vẫn là thế lực cường đại, nhưng lại sẽ không giống phong sơn trước đó như thế huy hoàng. Lý gia phong sơn, Thạch gia phong sơn. Đây là Phong Dật lấy được tin tức, đáng tiếc, Lý gia hóa thạch gia quên đi một việc, bọn hắn muốn tránh né người này, xưa nay không dựa theo lẽ thường ra bài, hắn quản ngươi Phong Sơn không Phong Sơn, chọc hắn, kết quả chỉ có một cái, không phải quỳ xuống liếm lòng bàn chân của hắn tấm, chính là hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, coi là Phong Sơn là có thể giải quyết vấn đề, vậy thì thật là mười phần sai. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hiên Thiên, ngươi cũng đã biết, vì đại ca gì ta biết Lý gia hóa thạch gia cô lập núi lại, đại ca còn muốn đến Lý gia tổ địa sao? Đại lực kim thân kiến Hiên Thiên sững sờ, đi theo hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang nói. Đại ca, lão ngũ minh bạch. chỉ gặp đại lực kim thân kiến hiên thiên tiếng nói rơi xuống đất, thân thể trong chốc lát liền trở nên ngàn vạn trượng chi cử, cái kia to lớn nắm đấm càng là kim quang đại phóng, đi theo liền thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên nắm đấm đánh phía Lý Gia Phong Sơn đại trận. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển, tại đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền này oanh kích phía dưới, Lý Gia Phong Sơn đại trận không ngừng đung đưa, thế nhưng là cũng không có sụp đổ. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chửi nhỏ một tiếng. Tiểu tử, ngươi cái này mai rùa vẫn rất cứng rắn, tại tiếp lão tử một quyền nhìn xem, ngươi còn có thể chịu đựng không, Ngọc Tư Thánh Quyền. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224. Song tu tông môn Dương Nguyệt Tông. Cầu phiếu. Lý Gia Phong Sơn đại trận tại đại lực kim thân kiến hiên thiên Ngọc Tư Thánh Quyền phía dưới, răng rắc một tiếng, đã nứt ra một cái khe, đại lực kim thân kiến hiên thiên lần nữa bổ sung một quyền, cái kia Phong Sơn đại trận âm vang sụp đổ. Mấy ngày thời gian, Lý Gia tổ địa hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Không ngừng có thi thể từ trên cao rơi xuống, càng không ngừng có người tại lần lượt la lên, vì cái gì chúng ta đều cô lập núi lại, Phong Giật ngươi còn không buông tha chúng ta. Nhưng mà Phong Giật trả lời lời của bọn hắn cũng chỉ có một câu. Tại lão tử tinh cầu kia, chỉ cần ngươi giết người, nhất định phải xử bắn, Phong Sơn. Phong Sơn nếu là có, lão tử liều chết tu luyện còn có cái gì dùng. Lý gia con cháu tử thương vô số, Lý gia trưởng lão toàn diệt, Lý gia lão tổ càng là bị Phong Giật một quyền oanh bạo đầu. 8 ngày thời gian tin tức truyền ra, Lý gia diệt. 15 ngày thời gian, lần nữa truyền ra tin tức, Thạch gia diệt. Thời gian nửa tháng, hai đại gia tộc liên tục bị người đâm giết diệt tộc, mặc dù người người đều biết là ai làm, thế nhưng lại không ai nói ra được. Nhưng là bọn hắn đều tại quan sát Phong Giật mục tiêu kế tiếp là nơi nào. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Phong Giật sẽ lựa chọn Đao Tông thời điểm, Phong Giật lại lựa chọn Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc. Đao Tông dù sao cũng là cùng Kiếm Tông đặt tên Đại Tông, Phong Giật còn không sẽ ngốc ngốc đi đâm giết Đao Tông, nếu không Phong Giật chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao tại Kiếm Tông đều có kiếm chủ Trảm Thiên Thảo dạng này người tồn tại, chẳng lẽ Đao Tông liền không có à? Số 10 ngày sau, Phong Giật đứng ở Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc tổ địa trên không, Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc nội tình vẫn là 10 phần sau lưng, cũng không cùng Lý Gia hóa mạnh ra như thế Phong Sơn. Đang Phong Giật xuất hiện giờ khắc này, mấy chục dao long đằng không mà lên, trên thân phóng xuất ra một cỗ 10 phần khổng lồ khí tức. Chính là cái kia Ngọc Hư cảnh đại cả vườn khí tức. Phong Giật, ngươi thật coi ta Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc dễ khi dễ sao, khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thân là giao long nhất tộc, bản thân tu vi liền đạt đến Ngọc Hư cảnh đại viên mãn, hóa thành bản thể về sau, thực lực kia chỉ sợ còn sẽ tăng vọt. Có khả năng cùng thánh hư cảnh sơ kỳ không sai biệt lắm, cái này chính là yêu tu lấy bản thể tác chiến chỗ tốt. Đáng tiếc, vô luận là ngươi cái gì, tại Phong Giật trong mắt, ngươi chính là một viên rau cải trắng, Phong Giật chỉ là khịt mũi cười một tiếng ứng chi, cái kia mấy chục cái Ngọc Hư cảnh đại viên mãn giao long tại một đạo kiếm quang phía dưới trong nháy mắt liền bị rào sát, đi theo chính là một trận đồ sát. Liền ngay cả cái kia Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc người mạnh nhất, vị kia thánh hư cảnh trung kỳ già giao long, cuối cùng cũng không có trốn qua Phong Giật lòng bàn tay. Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc diệt. Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc chính là ẩn thế một cái gia tộc cổ xưa, thế nhưng lại không nghĩ tới đồng dạng hủy ở Phong Giật trong tay. Phong Giật liền tựa như một trận toàn phong tại Tử Tiêu Thiên thổi qua, những điều kia sai lầm Phong Giật thế lực lần nữa khẩn trương lên. Bất quá, tại cái kia Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc bị Phong Giật diệt tộc về sau, Phong Giật không có mù quáng lại đi công kích thế lực khác, đầu kia già giao long Phong Giật giết hết sức gian khổ, thậm chí bạo phát toàn bộ thực lực, còn phát nổ đạo thứ nhất luôn hồi ấm, lúc này mới đem già giao long chém giết. Mà cái kia tím loan nhất tộc cùng hoàng long nhất tộc, Ngay cả bọn hắn thiên chi kiêu tử đều đã đạt đến ngọc hư cảnh, có thể thấy được hai gia tộc này nội tình là cỡ nào thâm hậu, cho nên Phong Dật còn không sẽ ngốc ngốc đi chịu chết. Mà giờ khắc này Phong Dật, mục tiêu mặc dù không phải cái kia tím loan nhất tộc cùng hoàng long nhất tộc, lại đưa ánh mắt về phía Dương Nguyệt Tông, nhất là cái kia Dương Đỉnh Thiên tại thu đến Phong Dật thế mà hướng phía Dương Nguyệt Tông đánh tới thời điểm trên mặt rõ ràng hiển lộ xuất vẻ tức giận. Lúc đầu chỉ bất quá bởi vì lợi ích mà kết ăn oán, ngươi Phong Dật cũng không biết xếp tới Dương Nguyệt Tông đến nháo sự đi, đây quả thực chính là không cho Dương Nguyệt Tông mặt mũi, coi như ngươi là đệ tử của Kiếm Tông, chỉ sợ cũng không có tư cách đến khiêu khích Dương Nguyệt Tông. Đại khái mấy ngày thời gian, Phong Dật rốt cuộc đi tới Dương Nguyệt Tông ngoài sơn môn, nhìn qua Dương Nguyệt Tông những đệ tử kia tựa như lâm đại địch, Phong Dật trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Tại hạ Phong Dật, đến từ Tịch Tĩnh Hải, đến đây bái kiến Bạch Dương cùng Mặt Trăng Lặn hai vị tiền bối, còn xin hai vị tiền bối nể mặt tiếp kiến. Phong Dật đứng tại Dương Nguyệt Tông ngoài sơn môn, đạo âm truyền ra, vang vọng đất trời. Dương Nguyệt Tông tất cả đệ tử đều nghe được Phong Dật thanh âm, nhất là cái kia Dương Đỉnh Thiên. Hừ, Phong Dật, ngươi thật thật to gan, lại dám đến ta Dương Nguyệt Tông nháo sự, ngươi thật coi chúng ta Dương Nguyệt Tông cùng những tiểu gia tộc kia đồng dạng. Còn dám gọi thẳng chúng ta tông chủ danh tự, ta nhìn ngươi là muốn chết. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật. Ở tại bên người, còn có một vị nữ tu, trên thân hai người tản mát ra một cỗ giống nhau khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Dương Đỉnh Thiên song tu đạo lữ. Ha ha ha, Dương Đỉnh Thiên, ngươi nha không chính là ra ngoài u sẽ nhân tình, bị tiểu gia đánh vỡ, cuối cùng ngươi muốn giết người diệt khẩu, lại bị tiểu gia đánh bại, ghi hận trong lòng, hiện tại cố ý như thế, không chính là sợ tiểu gia nói ra ngươi tai nạn xấu hổ sao? Làm sao biết, Phong Dật cười lớn một tiếng, nói ra một phen để Dương Đỉnh Thiên giật mình lời nói đến, bất quá, tại Dương Đỉnh Thiên bên người tên kia nữ tu lại là nhíu mày lại, nhìn Phong Dật một cái nói. Tu muốn miệng đầy nói bậy, Dương Đỉnh Thiên sư huyên chính là chính nhân quân tử, mà lại thời khắc ở cùng với ta, há lại như ngươi nói vậy, chỉ có đoạn thời gian trước. Dương Đỉnh Thiên sư huyên tiến nhập luân hồi đại điện, chắc chắn hai người các ngươi là lúc kia kết thù kết oán. A, Phong Dật hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua tên này nữ tu, trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên đạo lữ thế mà như thế tin tưởng Dương Đỉnh Thiên. Ha ha ha, khả năng này là ta quên đi. Phong Dật cười lớn sờ lên sau gáy của chính mình muôi, tiếp tục nói rằng. Muội tử thương lượng, đi thông báo một chút, tại hạ cần muốn gặp các ngươi tông chủ và tông chủ phu nhân, đây chính là liên quan đến hai người bọn họ cuộc sống hạnh phúc. Phong Dật cố ý đem hạnh phúc hai chữ nói rất nặng, nói bóng gió, Dương Đỉnh Thiên cùng hắn đạo lữ đương nhiên có thể nghe rõ, chỉ nghe nó thoá mạ một tiếng. Đồ vô sỉ, chịu chết đi. Trong nháy mắt. Dương Đỉnh Thiên cùng nó song tu đạo lữ hai người song song thẳng hướng Phong Dật, hai người đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, nhất là hai người tâm ý tương thông, phối hợp lại càng là không chây vào đâu được, trong lúc nhất thời đem Phong Dật giết chỉ có chống đỡ chi lực. Phong Dật trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên tại cùng song tu đạo lữ phối hợp về sau uy lực đơn giản thẳng tắp lên cao, so với trước đó tuyệt đối phải mạnh mười mấy lần. Hai người các ngươi thật coi ông đây mà kể giết các ngươi không thành. Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, muốn cho hai người một điểm nhan sắc nhìn xem được vào thời khắc này, một thanh âm truyền đến, để Dương Đỉnh Thiên vợ chồng thần sắc rõ ràng sưởng sốt một chút, đi theo thu tay lại đứng ở một bên. Thiếu tông chủ để cho ta mang người này đi vào trả lời. Cái gì? Tông chủ muốn gặp hắn? Làm sao có thể? Dương Đỉnh Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng hô, thế nhưng là Phong Dật lại cười nói. Ngươi nhìn, đã sớm nói đi, ta cùng các ngươi tông chủ chính là bạn cũ, ngươi nha nhất định phải ngăn cản lão tử, mang về nhìn thấy các ngươi tông chủ, nhìn lão tử làm sao tối ngươi. Phong Dật hung hăng trà sát một chút Dương Đỉnh Thiên, đi theo cùng tên kia Dương Nguyệt Tông đệ tử tiến nhập sơn môn thâm sử, ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật xuất hiện ở một phiến tựa như biển cả trên mặt hồ. Thời khắc này Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nơi này hết thảy rõ ràng đều là dựa theo tịch tính hải đến bố trí, cái này khiến Phong Dật thu suy nghĩ lại sảng khoái sơ mình tại tịch tính hải cùng Trang Mộng Giao vui kết liền cành thời điểm. Ai, xem ra ngươi cũng là một cái tình trùng, chắc chắn năm đó ở tịch tính hải cũng là cùng chúng ta. Ngay lúc này, Phong Dật trong tai truyền đến thở dài một tiếng, nhất là câu nói này. Rõ ràng là nhìn ra Phong Dật tâm tư, đi theo Phong Dật liền thấy tại cái kia một hòn đảo phía trên, một đôi vợ chồng chính hướng về phía mình phất tay, Phong Dật mặt lộ vẻ tiếu dung, thân hình lóe lên, rơi xuống đôi này vợ chồng trước mặt. Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, thế mà thật gặp được hai vị tiền bối, vãn bối đa tạ hai vị tiền bối năm đó ăn cứu mạng. Phong Dật mười phần cung kính hướng phía Bạch Dương cùng Mặt Trăng Lặn hai người bái một cái, nhất là một tiếng này cảm tạ, phát ra từ Phong Dật nội tâm, lúc đầu nếu như không phải hai người này lưu lại song tu công pháp, chỉ sợ đến nay mình cùng Trang Mộng Giao đã trở thành một đống bạch cốt. Ngươi tại tịch tính hải đã học được song tu công pháp. Cái kia đạo lữ của ngươi đâu? Giờ phút này, Mặt Trăng Lặn trên mặt tiếu dung mà hỏi. Phong Dật xấu hổ cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu nói. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối đích thật là học được song tu công pháp, chỉ bất quá ta cái kia đạo bằng hữu giờ phút này cũng không tại vãn bối bên người, nàng đã đi khai vân thiên, đến nay người ở chỗ nào, vãn bối còn không biết. A, đây là vì sao? Mặt Trăng Lặn hỏi lần nữa. Ai, một lời khó nói hết, không nói cũng được. Vãn bối sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm tới vãn bối đạo lữ, bất quá trước lúc này, vãn bối đi vào Tử Tiêu Thiên, nghe nói Tử Tiêu Thiên có một đôi tu tông môn, tên là Dương Nguyệt Tông, vãn bối suy đoán, hẳn là hai vị tiền bối sở kiến tông môn, chỉ bất quá vãn bối tới chậm, còn xin hai vị tiền bối thứ lỗi. Không sao, tên của ngươi chúng ta vợ chồng hai người cũng là nghe nói, quả nhiên tuấn tú lịch sự, kinh tài tuyệt diễm. Khó trách sẽ gây nên nhiều như vậy thế lực lớn căm thù. Xem ra tiền bối cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài a. Nếu là tính toán ra, vãn bối cũng coi là hai vị tiền bối đồ đệ. Chẳng lẽ hai vị tiền bối không có ý định cho tên đồ đệ này một chút lễ gặp mặt sao? Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi nói. Mặt Trăng Lặn nhìn thấy Phong Dật tiếu dung, lập tức cười mắng một tiếng. Hảo tiểu tử thế mà đánh lấy dạng này chủ ý, bất quá, đã ngươi đã nói như thế, vậy chúng ta vợ chồng hai người cũng không thể keo kiệt, cái này ngươi cầm đi đi. Mặt Trăng Lặn nói, vung ra một vật, Phong Dật tiếp nhận, xem xét là một cái ngọc giản, cái kia trong ngọc giản chính là một bộ song tu hợp kích kiếm pháp, đến cũng mười phần huyền diệu, Phong Dật cũng không khách khí, trực tiếp thu, đi theo hướng về phía Mặt Trăng Lặn hỏi. Mặt Trăng Lặn tiền bối, chắc chắn hai người các ngươi còn không có dòng dõi. Phong Dật để Mặt Trăng Lặn thân thể run lên, đi theo lộ ra một tia đắng chát thần sắc nhìn Bạch Dương một cái nói. Ai, Ngô gia đời này nhất xin lỗi ngươi, chính là không có lưu lại cho ngươi dòng dõi. Ha ha ha, Nguyệt Nhi, ngươi cái này đều nói gì vậy, chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Lại nói, tiểu tử này vừa nói như vậy, hẳn là có mục đích gì đi, ngươi nói đúng không? Ta Đổ Nhi ngoan. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1225. Huyết Long Linh Hỏa Chi. Hắc hắc. Phong Dật một tiếng hèn mọn cười, để Mặt Trăng Lặn thân thể run lên, nếu như Mặt Trăng Lặn giờ phút này còn không biết Phong Dật ý đồ đến, cái kia Mặt Trăng Lặn nhiều năm như vậy xem như sống uổng phí. Cái kia, liền xem như sư mẫu đi, ngươi dạng này nắm lấy Đổ Nhi tay, Đổ Nhi nếu là cầm giữ không được làm sao xử lý, ngươi thế nhưng là tuổi trẻ mỹ mạo hết sức a, Đổ Nhi nhìn đều trái tim nhỏ đột đột đột trực nhảy. Bà Hoa. Mặt trăng lặn lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, Tại Phong giật trên đầu gõ một cái nói. Được rồi, ngươi tên đồ nhi này chúng ta cũng không dám thu, miễn cho bị những cái kia cửu nhân tìm tới cửa gây chuyện, chúng ta còn muốn hơn thanh tịnh mấy năm nữa. Bạch Dương cũng là vẻ mặt tươi cười nói rằng, Phong giật vẻ mặt như thế, vậy liền biểu thị Phong giật tuyệt đối có biện pháp giải trừ vợ chồng bọn họ trên thân hai người độc tố. Chuyện này đối với bọn hắn vợ chồng hai người tới nói tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự, cũng coi là giải mặt trăng lặn tâm bệnh. Quả nhiên, Phong giật vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, đẩy ra nắp bình, một mùi thơm chui vào Bạch Dương cùng mặt trăng lặn chóp mũi, đây chính là cái kia lôi đình cửu âm trúc sinh ra nhũ dịch, có thể giải trừ Bạch Dương cùng mặt trăng lặn thể nội độc tố. Vừa hai vị tiền bối không nhận ta làm đồ đệ, vậy vãn bối cũng không có cách nào, nhũ dịch này có thể giải trừ hai vị tiền bối thể nội độc tố, hai vị uống. Mặt trăng lặn toàn thân run rẩy tiếp nhận Phong giật đưa tới bình ngọc, uống một hớp một nửa, đem còn lại một nửa giao cho Bạch Dương. Bạch Dương cũng uống một ngụm hết sạch, lúc này mới đem bình ngọc trả lại cho Phong giật. Chỉ thấy hai người uống xong nhũ dịch về sau, trên thân lập tức xuất hiện từng tia hắc vụ, trong hắc vụ mang theo một cỗ mùi tanh hôi, ước chừng đi qua chuông trà thời gian. Trên thân hai người hắc vụ mới biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền thấy hai người trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. A, giờ phút này, Phong giật phát ra một tiếng kinh nghi, bởi vì cái kia mặt trăng lặn trên thân truyền đến một trận lực lượng ba động. Mặc dù Phong giật nhìn không ra mặt trăng lặn tu vi, nhưng là Phong giật biết, có thể là bởi vì thể nội độc tố giải trừ nguyên nhân, mặt trăng lặn tu vi gông cùm xiềng xích thế mà xuất hiện buông lỏng, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể cố gắng tiến lên một bước. Chúc mừng, nhiều năm tâm nguyện bên trong từng mong muốn không nói, mặt trăng lặn tiền bối tu vi lại phải tiến thêm một tầng. Phong giật đầy mặt nụ cười chúc mừng đạo, mặt trăng lặn khuôn mặt đỏ lên, thâm tình nhìn thoáng qua Bạch Dương, tung người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Dương thì nhìn thoáng qua Phong giật, để nó tự tiện, thì cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn thật sự là khỉ gấp, ngay cả khách nhân cũng không để ý, cái này đi tạo tiểu nhân. Phong giật cười mắng một tiếng, đi theo thả người rời đi. Kỳ thật Phong giật lại tới đây chỉ là vì cho Bạch Dương cùng mặt trăng lặn hai người giải dược mà thôi, vừa sự tình đã xong xuôi cũng không có lưu tại nơi này cần thiết, mà lại dựa theo Phong giật suy tính, cái kia cửu long thần hỏa cháo nơi ở hẳn là không sai biệt lắm mở ra, ngươi nói lưu tại Dương Nguyệt Tông, đến lúc đó tranh đoạt cửu long thần hỏa cháo thời điểm, mình là muốn đâu, vẫn là không muốn đâu. Tại Dương Nguyệt Tông đông đảo đệ tử đưa mắt nhìn dưới, Phong giật rời đi Dương Nguyệt Tông, nhất là cái kia Dương Đỉnh Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, thế nhưng lại cầm Phong giật không có cách nào, chỉ có thể để nó rời đi. Phong giật rời đi Dương Nguyệt Tông, một đường phi nhanh, dựa theo huyền lôi hình thiên giao nhất tộc lão tổ ký ức đi tới cái kia cửu long thần hỏa cháo vị trí, nơi này bốn bề toàn núi. Núi cao ước vạn trượng, chỉ bất quá ước vạn trượng đại sơn, nhưng không có một gốc cây một, thậm chí ngay cả một viên cỏ nhỏ đều không có, khắp nơi đều là hỏa hồng cát đá, một cỗ nóng rực cảm giác đập vào mặt, Phong giật tính toán thời gian còn cần hơn 10 ngày thời gian, dù sao trong lúc rảnh rỗi, Phong giật cũng liền tiến vào hỗn độn châu bên trong tu luyện. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, tại cái kia hỗn độn châu bên trong tu luyện, mặc dù không có đột phá, nhưng là tu vi lại vững chắc rất nhiều, nhất là để Phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là của mình kiếm thai rốt cuộc bắt đầu hấp thu mình vần quanh ở xung quanh sinh mệnh tinh hoa, đây là một cái khởi đầu tốt. Dựa theo Phong giật phỏng đoán, đang kiếm thai hấp thu sinh mệnh tinh hoa về sau, rất có thể sinh ra biến dị, chỉ bất quá thời gian này chỉ sợ còn cần cực kỳ lâu. Giờ phút này, tại vùng núi lớn này chi địa, Dương Nguyệt Tông Tím Loan nhất tộc, Hoàng Long nhất tộc, Tổ Bảo Các, Đao Tông tề tụ lần nữa, cái này ngũ đại thế lực cũng là vì cái kia cửu long thần hỏa cháo mà đến. Cửu Long thần hỏa cháo chính là thái ức chân nhân tùy thân pháp bảo, được luyện thiên luyện đất dung luyện thế gian vạn vật, chính là một kiện đại sát khí. Đáng tiếc vô số năm trước đại chiến, thái ức chân nhân mấy nguyên thủy thiên tôn đông đảo đồ đệ nhau nhau vẫn lạc, thậm chí ngay cả pháp bảo đều bị oanh sụp đổ, phân tán các nơi. Cái kia thái ức chân nhân càng là cao minh, riêng là đem mình Cửu Long thần hỏa cháo cho hoàn chỉnh giữ lại. Nghe đồn rằng nơi đây chính là Cửu Long thần hỏa cháo mai một chi địa. Ngũ đại thế lực xuất hiện, để hư không bên trong tràn đầy khẩn trương khí tức, nhất là ngũ đại thế lực từng người tự chiến càng làm cho cái này khẩn trương khí tức đạt tới cực điểm. Tím Loan nhất tộc, Hoàng Long nhất tộc hiện tại tự thân khó đảm bảo, sở dĩ đến tranh đoạt Cửu Long thần hỏa cháo, hoàn toàn là bởi vì Phong Giật, chỉ cần hai tộc đạt được Cửu Long thần hỏa cháo, không nói những cái khác, tối thiểu nhất có thể để cho bản tộc tại Cửu Long thần hỏa cháo bảo hộ phía dưới, không đến mức bị Phong Giật diệt tộc. Về phần tụ bảo các, thuần túy chính là vì kiện bảo bối này mà đến, đừng nói là tại Tử Tiêu Thiên, chính là tại Khai Vân Thiên, thậm chí là cái kia Cửu Thiên Chi Thượng Đại Địa, cái này Cửu Long thần hỏa cháo đều là uy danh hiển hách, tùy tiện xuất ra đi đấu giá, vậy cũng là giá trên trời. Lấy tụ bảo các vơ vét của cải thủ đoạn, há có thể buông tha dạng này cơ hội. Đao Tông tới đây cướp đoạt Cửu Long thần hỏa cháo, thuần túy chính là vì tăng cường Đao Tông thực lực, dạng này pháp bảo cường đại, hoàn toàn có thể làm thành chấn tông chi bảo. Mặc dù Đao Tông tu luyện chính là đao đạo, nhưng là sẽ vét bỏ pháp bảo của mình nhiều đây. Về phần Phong Giật, Đao Tông cùng tụ bảo các căn bản cũng không có để ở trong lòng, Đao Tông e ngại chính là kiếm tông kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, Phong Giật trong mắt bọn hắn chỉ là sâu kiến, tụ bảo các càng là không cần lo lắng cái này Phong Giật, cái kia Khai Vân Thiên bên trong tùy tiện phái tiếp theo tên đại năng, liền có thể đem Phong Giật chém giết, chỉ bất quá muốn phái hạ đại năng tiêu hao thật sự là quá lớn, đây cũng là tụ bảo các vì cái gì phái hạ đại năng chỉ là ngọc hư cảnh đại viên mãn mà thôi. Một đám lão hồ ly, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mấy lão tử đạt được Cửu Long thần hỏa cháo, nhìn xem các ngươi đến lúc đó là bộ dáng gì. Thân ở Hỗn Độn Châu bên trong Phong Giật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường, thấp giọng mắng, ở tại bên người Lục Vân cùng Tiêu Giao mấy người, cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng tại Phong Giật phụ trợ phía dưới, nhìn đến tình huống bên ngoài. Đại ca, ta phát hiện ta càng ngày càng ra thích cùng các ngươi ở cùng một chỗ, nhất là những năm này cùng các ngươi cùng một chỗ, để cho ta cảm thấy mình trước đó xem như sống uổng phí. Lục Vân mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổi, nói rằng tại đụng phải Phong Giật trước đó, Lục Vân làm người tương đối ngay thẳng, làm việc đều là cẩn thận tỉ mỉ, nhất là đối với chính nghĩa phương diện tới nói, mạnh hơn. Thế nhưng là lần thứ ba cùng Phong Giật chạm mặt cùng một chỗ về sau, Lục Vân hoàn toàn lật đổ mình trước đó làm tính cách của người, để Lục Vân cảm thấy mình trước đó thật sự là bạch bạch sống nhiều như vậy năm. Không có việc gì, sau này vận mệnh của ngươi sẽ càng thêm đặc sắc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn đi theo ta. Phong Giật vỗ vỗ Lục Vân bả vai nói rằng, đi theo Phong Giật thần sắc run lên, chỉ khách khí mặt tựa như phát sinh thiên địa va chạm mạnh, một đạo hỏa hồng sắc gợn sóng trong nháy mắt hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Theo cái này hỏa hồng sắc gợn sóng dập dờn, ngũ đại thế lực tề đầu tỉnh tiến vào gợn sóng trung tâm. Phong Giật lập tức khống chế lấy Hỗn Độn Châu đồng dạng vọt tới, thế nhưng là mới vừa tiến vào cái kia giải đất trung tâm, Phong Giật lại phát hiện, mình thế mà xuất hiện ở bên ngoài còn tốt, ngũ đại tông môn người đều không tại bên người, có vẻ như cái này gần sóng trung tâm hẳn là một cái truyền tống môn, tu sĩ tiến vào bên trong đều sẽ truyền tống đến địa phương khác nhau. Phong Giật trong lòng đoán 89 phần 10, đi theo nhô ra thần thức hướng phía bốn phía quét tới, lập tức, Phong Giật cũng cảm giác được thần thức truyền đến một trận nóng rực cảm giác, xem ra nơi này nhiệt lượng không đơn giản để người thân thể khó chịu, liền ngay cả thần thức đều có thể đốt bị thương, khó trách cái này Cửu Long thần hỏa cháo có thể luyện thiên luyện đất dung luyện thế gian vạn vật. Phong Giật vung tay lên, vốn định triệu hồi ra Lục Vân mấy người, thế nhưng là Phong Giật lại phát hiện, Lục Vân mấy người thế mà không tại cái kia Hỗn Độn Châu bên trong. Sau một khắc, Phong Dật thần sắc sườn sốt một chút, trong lòng minh bạch, xem ra cái này Cửu Long thần hỏa cháo thật sự là quá cường đại, coi như thân ở Hỗn Độn Châu bên trong đám người, đều không cách nào tránh khỏi bị truyền tống ra ngoài. Đáng chết, không biết toàn cơ cùng Cổ Lan thế nào, bất quá hai người đều đã đạt đến Ngọc Tư cảnh đại viên mãn, hẳn là không có vấn đề gì. Phong Dật lập tức hướng phía một cái phương hướng đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được chức huynh đệ của mình cùng hai vị đạo lữ, về phần Cửu Long thần hỏa cháo chỉ có thể về sau kéo dài một chút. Chẳng có mục đích phi hành, Phong Dật phát hiện cái không gian này còn thật mười phần to lớn, so với Luân Hồi Đại Điện cũng không kém là bao nhiêu. Đang Phong Dật phi hành số khắc đồng hồ thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Không chỉ như thế, đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh thẳng đến cái kia phía dưới một phiến đỏ thẫm mà đi. Phong Dật song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia đỏ thẫm nhan sắc tựa như là một phiến linh thảo. Khi thấy linh thảo này bộ dáng, Phong Dật trong lòng cuồng loạn không thôi. Huyết Long Linh Hỏa Chi. Ánh vào Phong Dật tầm mắt cái kia một phiến linh thảo chính là Huyết Long Linh Hỏa Chi tục truyền. Huyết Long Linh Hỏa Chi chính là chân long máu tươi bị cái kia cực nóng hỏa diễm thiêu đốt về sau tạo ra, nếu như tu sĩ ăn vào có thể có được chân long chi lực, nếu như là chân long ăn vào có thể để nó có được phản tổ chi năng. Đáng chết, Huyết Long Linh Hỏa Chi là của ta, ngươi dám cướp đoạt, muốn chết phải không? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng tên tu sĩ kia, thân thể người nọ run lên. Hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, đạo này tinh quang tựa như hỏa diễm thẳng đến Phong Dật mà đi, liền ngay cả hư không cũng tại đạo này tinh quang xuyên qua phía dưới, xuất hiện dấu hiệu hóa tan. Nguyên lai là một con chim nhỏ, tu vi cũng không thấp, Ngọc Hư cảnh đại viên mãn, thế nhưng là tại ta Phong Dật trong mắt, ngươi chỉ có thể là một con chim chết. Phong Dật đấm ra một quyền trực tiếp đem đạo này kinh khủng tinh quang oanh sụp đổ ra, đi theo thân hình lói lên, liền đi tới người kia trước mặt, bất quá người kia đã nắm một cái Huyết Long Linh Hỏa Chi, thân hình lói lên trốn hướng về phía phương xa. Đáng chết, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1226. Giao dịch. Tím Loan nhất tộc người kia cũng là ôm một cái hảo tâm nghĩ, một thanh đoạt ba viên Huyết Long Linh Hỏa Chi liền bỏ chạy, nếu như Phong Dật đuổi theo hắn, vậy còn dư lại mấy viên Huyết Long Linh Hỏa Chi có phải hay không Phong Dật còn chưa nhất định, chỉ cần Phong Dật trong lòng tồn tại cố kỵ, vậy người này kế hoạch liền thành công. Còn tốt, người này nhìn thấy Phong Dật không có đuổi theo, trong lòng đã yên tâm lại, lói lên một cái về sau, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà giờ khắc này Phong Dật hùng hùng hổ hổ, bắt đầu thu lấy còn lại 6 viên Huyết Long Linh Hỏa Chi. Đồ tốt a, đồ tốt, không nghĩ tới ở chỗ này còn có nghịch thiên như vậy linh dược, mấy lão tử có thời gian đem luyện chế thành Huyết Long đan, đến lúc đó mỗi người chia lên một viên đều có thể có được chân long chi lực. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ủi, đem còn lại 6 viên Huyết Long linh hỏa chi thu vào, nhưng tại giây phút này, tại cái kia trong hư vô, một đôi ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Ba phen mấy bận về sau, cái kia một đôi ánh sáng màu đỏ từ từ tới gần Phong Dật. Mà cái này một đôi ánh sáng màu đỏ chừng 10 đầu trâu lớn như vậy. Chỉ gặp một đầu đầy người đều là hỏa hồng sắc vảy phiến chừng mấy trăm trượng thô, một chút hy vọng không đầu to lớn yêu thú trong nháy mắt mở cái miệng rộng, hướng phía Phong Dật thôn phệ mà đến, nhất là cái kia một đôi con mắt màu đỏ, chính là trước đó cái kia tựa như 10 đầu trâu lớn nhỏ hào quang màu đỏ. Phong Dật kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào con yêu thú này hàm dưới lên, nhất thời đem con yêu thú này oanh hướng phía đằng sau lui mấy trượng. Cái này đấm ra một quyền, Phong Dật trong lòng càng là hoảng sợ, liền xem như một tên Ngọc Tư cảnh đại năng bị mình một quyền này đập thật coi như không chết cũng muốn trọng thương, nhưng mà con yêu thú này thế mà chỉ là lui về phía sau mấy trượng, cái kia hàm dưới thế mà không có một chút vết thương. Thời khắc này Phong Dật mới nhìn đến con yêu thú này bộ dáng, lại là một đầu cự mãng. Con cự mãng này đầu lâu đã xuất hiện hai cái nhô lên, trên người vảy phiến càng là như cái kia chân long, ở tại dưới bụng càng là xuất hiện bốn cái móng vuốt. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, con cự mãng này lại để cho trực tiếp hóa rồng, thậm chí ngay cả giao giai đoạn này đều muốn vượt qua. Đáng chết, đây là yêu thú gì, vì cái gì khủng bố như vậy? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, thân hình liên tục chớp động, thế nhưng là mỗi một lần chớp động cái kia cự mãng đều sẽ ngăn tại Phong Dật trước mặt, để Phong Dật không đường có thể đi. Cứ như vậy, Phong Dật trừ phi đem chém giết, nếu không căn bản là không cách nào rời đi nơi đây. Chẳng lẽ con cự mãng này cũng là chạy huyết long linh hỏa chi tới? Con cự mãng này không phải là ở chỗ này trông vô số năm thôn phệ vô số huyết long linh hỏa chi đi, khó trách sẽ trực tiếp hóa rồng. Phong Dật trong lòng xem như minh bạch, con cự mãng này sở dĩ mạnh mẽ như vậy, có thể vượt qua hóa giao giai đoạn này, từ đó trực tiếp hóa rồng, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này huyết long linh hỏa chi quan hệ. Chỉ sợ con cự mãng này đã ở chỗ này chờ đợi vô số năm. Phong Dật vừa nghĩ tới vô số huyết long linh hỏa chi đều bị con cự mãng này thôn phệ, Phong Dật trái tim liền không hiểu co quắp một trận. Hôm nay không làm thịt ngươi, lão tử ăn ngủ không yên. Phong Dật nổi giận, bởi vì vô số huyết long linh hỏa chi bị con cự mãng này thôn phệ, để Phong Dật có chút phát cuồng. Chỉ gặp Phong Dật lắc mình biến hóa, hóa thành một thanh dài ba thước thanh phong, một cỗ lăng lệ khí tức ở phía trên tản ra. Phong Dật là thật nổi giận. Cho ta chạm. Phong Dật hét lớn một tiếng, dài ba thước thanh phong trong nháy mắt hướng phía cự mãng chém xuống đi. Cái kia cự mãng tựa như cũng biết Phong Dật biến thành thanh này thanh phong hết sức lợi hại, thế mà không có đón đỡ. Tại Phong Dật chém xuống tới thời điểm, cự mãng đầu lâu một phiến đi theo quét qua, keng một tiếng trực tiếp quét vào Phong Dật thanh phong phía trên. Hưu hưu hưu. Phong Dật biến thành ba thước thanh phong thế mà tại cự mãng va chạm phía dưới trong nháy mắt hướng phía một bên đãng đi. Phong Dật trong lòng giật mình, không nghĩ tới con cự mãng này lực lượng như thế đại không nói, liền ngay cả trí thông minh cũng là như thế cao. Phong Dật một kích không thành, lập tức hóa thành bản thể, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào cự mãng đầu lâu, trong lòng tràn đầy một cỗ nghi hoặc chi ý. Con cự mãng này thật sự là quá cường đại để Phong Dật có chút ngoài ý muốn, nếu như là Ngọc Hư Cảnh, Phong Dật sẽ nhẹ nhõm đem chém giết. Thế nhưng là nhìn nó hiện nay tu vi tuyệt đối phải vượt qua Ngọc Hư Cảnh, hẳn là tại Thánh Hư Cảnh bên trong Thánh Hư Cảnh tu sĩ, Phong Dật giết cũng là có chút gian nan, chứ đừng nói là một con Thánh Hư Cảnh yêu thú. Đáng chết, người nếu là không may uống nước lạnh đều nhét kẽ răng, trước đó người kia ngươi làm sao không đem giết. Hiện tại biết vây khốn lão tử không phục. Phong Dật mắng to, trước đó tím loan nhất tộc người kia cướp đoạt huyết long linh hỏa chi thời điểm, con cự mãng này hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện. Hiện tại Phong Dật đạt được huyết long linh hỏa chi, con cự mãng này ngược lại là xuất hiện, đích thật là Phong Dật chút xui xẻo. Được ngay lúc này, một đạo hắc ảnh thẳng đến Phong Dật mà đến, Phong Dật kinh hãi, đấm ra một quyền, lập tức đem cái này hắc ảnh oanh nhão nhoẹt. Huyết vũ lập tức liền tràn ngập hư không, Phong Dật tập trung nhìn vào, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây không phải trước đó tên kia tím loan nhất tộc Ngọc Hư Cảnh tu sĩ là ai? Phong Dật song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm cự mãng, giờ phút này con cự mãng này chỉ vây không công, để Phong Dật trong lòng cũng là kinh ngạc, đi theo Phong Dật truyền xuất một đạo thần niệm. Ngươi rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ muốn lão tử lưu ở nơi đây cùng ngươi không thành? Đạo hữu, lưu lại huyết long linh hỏa chi, lão hủ thả ngươi rời đi. Không có khả năng, lão tử thật vất vả tìm tới như thế điểm huyết long linh hỏa chi, muốn cho lão tử từ bỏ, căn bản cũng không khả năng. Đã như vậy, vậy lão hủ chỉ có thể ra tay với ngươi, đừng đến lúc đó quái lão tử không có ngươi cơ hội. Ngươi lại đang chỗ nào hoa hoa kêu to. Ngươi còn thật đem mình làm nhân vật. Vậy liền để lão tử lĩnh giáo một chút cao chiêu, nhìn ngươi làm sao lưu lại lão tử. Phong Dật không nghĩ tới đối phương thế mà sẽ cùng mình trò chuyện, mà lại trò chuyện nội dung để Phong Dật có chút phẫn nộ, vừa muốn chiến, vậy liền chiến, nhìn xem ai chết trước. Chỉ gặp Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên quyết, đi theo đấm ra một quyền chính là cái kia luân hồi quyền. Luân hồi quyền vừa ra, tiên lực cuồn cuộn, uy thế mười phần, đạo âm nổi lên bốn phía, nói hoa thoáng hiện. Cho ta chết đi. Phong Dật luân hồi quyền hung hăng đánh tới hướng cự mãng đầu lâu, trong miệng hét lớn một tiếng chấn thiên nơi đó. Tê. Một tiếng nặng nề tê minh truyền đến, đi theo liền thấy đầu kia cự mãng thế mà không thèm quan tâm Phong Dật nắm đấm to lớn cái đuôi hung hăng quét về Phong Dật công tới nắm đấm. Ầm ầm. Trong nháy mắt cả hai liền đụng vào nhau, cái kia tiếng va chạm to lớn chấn thiên động địa, một đạo kinh khủng gợn sóng càng là hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phốc. Phong Dật liên tiếp lui về phía sau năm bước. Một ngụm máu nóng càng là phun ra, rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt liền biến thành hơi nước. Phong Dật sắc mặt kinh hãi, đầy mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Phong Dật không tin, mình luôn hồi quyền thế mà đừng con cử mãng này cho cản lại, thậm chí tại cái kia va chạm phía dưới, mình còn bị thương. Đạo hữu, cho ngươi thêm một lần cơ hội, lưu lại huyết long linh hỏa chi, ngươi liền có thể rời đi. Mơ tưởng, lão tử cũng không tin, ngay cả ngươi đầu này rắn lão tử đều giết không chết. Phong Dật giận mắng một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đi theo liền thấy một tôn bảo tháp phóng lên tận trời, từ cái kia bảo tháp phía trên lập tức thóng xuống cuồn cuộn hào quang, hướng phía cử mãng bao phủ tới. Không chỉ như thế, cái kia tiên nhạc giờ phút này cũng từ bảo tháp bên trong bay ra. Pháp quyết đánh trận trận sương mù trong nháy mắt tràn ngập bốn phía để cho người ta không thể thấy vật. Cho ta trấn áp. Phong Dật gầm nhẹ, cái kia linh lung bảo tháp rủ xuống hào quang lập tức bộc phát ra một cỗ phong cấm chi lực. Cái kia phong cấm chi lực trong nháy mắt liền bao phủ cử mãng, tựa như muốn đem cử mãng trói buộc. Nhìn ngươi còn làm sao bây giờ? Phong Dật vừa dứt lời. Liền thấy vô cùng vô tận hỏa diễm điên cuồng tuôn ra, sương mù kia trong nháy mắt tiêu tán, cái kia phong cấm chi lực càng là đánh đại hỏa thiêu đốt phía dưới, thế mà xuất hiện hóa tan. Phong Dật kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, con cử mãng này thật sự là quá cường đại, làm sao sẽ ngay cả linh lung bảo tháp phong cấm chi lực đều cho hóa tan đâu. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Đúng, nguyên lai là Cửu Long thần hỏa cháo, cái thằng này nhất định là lâu dài đến nay thôn phệ Cửu Long thần hỏa cháo tiêu tán mà xuất hỏa diễm, này mới khiến nó hỏa diễm chi lực cường đại như vậy, chẳng lẽ cái thằng này biết Cửu Long thần hỏa cháo người ở chỗ nào không thành. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm cái kia hiển lộ mà xuất cử mãng, trên mặt đều là một bộ hèn mọn chi ý. Rắn, nếu như ngươi dẫn ta đi ngươi thôn phệ hỏa diễm địa phương, ta liền đem huyết long linh hỏa chi cho ngươi như thế nào? Đạo hữu, ngươi còn thật sự là tính toán khá lắm, nói thật cho ngươi biết, coi như lão hủ dẫn ngươi đi, kết quả của ngươi cũng chỉ là một con đường chết mà thôi, lão hủ khuyên ngươi vẫn là rời đi. Phong Dật nhướng mày. Chẳng lẽ còn có so sánh ngươi yêu thú cường đại tồn tại không thành? Không sai. So sánh lão hủ yêu thú cường đại chỗ nào cũng có, tùy tiện một đạo hỏa diễm, liền có thể đưa ngươi hóa thành tro tàn, ngươi nói, lão hủ dẫn ngươi đi, có phải hay không hại ngươi? Hừ, ta còn thật không phải thổi, liền các ngươi phun ra cái này hỏa diễm nếu là có thể tổn thương lão tử mảy may, lão tử chết cũng cam nguyện, chúng ta cũng không cần nói nhảm, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, chúng ta tái chiến, đáp ứng lập tức mang ta đi, đến lúc đó, ta liền đem huyết long linh hỏa chi giao cho ngươi. Phong Dật cũng không nghĩ tới, mình thế mà sẽ cùng một con yêu thú bàn điều kiện, càng là không nghĩ tới, con yêu thú này thế mà còn đáp ứng điều kiện của mình. Tốt lão hủ dẫn ngươi đi, đã ngươi muốn chết, vậy lão hủ cũng bỏ được chôn, đến lão hủ trên thân đến, nếu không ngày tháng năm nào mới có thể tới chỗ. Phong Dật khuôn mặt vui mừng, lập tức nhảy đến con cử mãng này đỉnh đầu, đứng chắp tay, rất có một bộ quân lâm thiên hạ khí thế, cái kia cự mãng khả năng cũng là nóng vội đạt được huyết long linh hỏa chi, cũng không thèm để ý Phong Dật chỗ đứng địa phương, thân thể bãi xuống trong nháy mắt liền xông về phương xa. Phong Dật đứng tại đỉnh đầu, trong tai không ngừng truyền đến hô hô phong thanh, trường bào càng là bay phất phới, trong nháy mắt chính là không mấy ngàn tỷ dặm xa, đang mấy chục giây về sau cự mãng dừng lại, thanh âm cũng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Đạo hữu, địa phương đã đến, lão hủ thực lực yếu kém, không thể tại tiến vào, còn xin đạo hữu cho ta cái kia huyết long linh hỏa chi. Được rồi, xem ở ngươi như thế trợ giúp phân thượng, ta cũng không muốn rồi, nhưng là lưu lại cho ta một viên vừa vặn rất tốt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1227. Chém giết tím loan nhất tộc đại. Huyết long linh hỏa chi thật là đồ tốt, nhất là đối sâu nhỏ phong bác càng là diệu dụng liên tục, nhưng là Phong Dật đã đáp ứng đầu này rắn, vậy liền không thể nuốt lời, đây là Phong Dật làm người chuẩn tắc, mặc dù đối phương chỉ là một đầu rắn. Không được, chín khỏa huyết long linh hỏa chi, vừa vặn có thể giúp ta hóa rồng thoát biến, nếu như có thể thiếu hụt lời nói, lão hủ cũng không sẽ ngay cả cái kia chim nhỏ đều giết đi. Điều này cũng đúng, bất quá nếu là cho ngươi một giọt long huyết, không biết có thể hay không đổi lấy huyết long linh hỏa chi. Phong Dật dứt lời, đất cái kia rắn thân thể run lên bần bật, tựa như mười phần kích động, cũng giống như bị Phong Dật xúc động nào đó một cây thần kinh. Ngươi nói, ngươi có long huyết. Không sai, chẳng những ta có long huyết, ta còn có một con chân long tiểu đệ, chỉ bất quá tiến vào nơi đây thời điểm, chúng ta bị phân tán, chỉ cần tìm được hắn, đừng nói một giọt long huyết, chính là hai giọt cũng không là vấn đề. Cái kia rắn một cái lảo đảo, còn tưởng rằng Phong Dật bao lớn khẩu khí, thế mà từ một giọt long huyết biến thành hai giọt, cái này còn thật là hào phóng, bất quá dù là như thế, rắn cũng là kích động không thôi. Long huyết hiệu quả muốn so huyết long linh hỏa chi cường đại hơn rất nhiều, càng có thể gia tăng để hắn thành công thoát biến tỷ lệ. Đạo hữu, ngươi nói đều là thật. Nếu như là thật, cái kia huyết long linh hỏa chi có thể để cho ngươi cho 3 viên, nếu có 2 giọt long huyết, có thể để cho ngươi 6 viên, nhưng là nhất định phải trước đem huyết long linh hỏa chi giao cho ta, đợi ngươi thật lấy ra long huyết, chúng ta tại giao dịch cũng không muộn. Tốt, cứ làm như thế, bất quá, ngươi tốt nhất là theo ta đi, đợi tại cái này địa phương cứt chim cũng không có có ý gì, không bằng ra ngoài sông sáo thiên hạ. Phong Dật chẳng những muốn từ cái này rắn trong tay đem huyết long linh hỏa chi làm cho tới, còn muốn đem cái này rắn cho bắt cóc, chỉ cần cái này rắn thoát biến thành công, đây chính là một ngày chân long a, đến lúc đó bên cạnh mình liền có 2 đầu chân long, nếu như nhặt được 9 con chân long, đang mình tiến vào quan tài thời điểm, để bọn hắn lôi kéo, cái kia ngưu bức sườn nào. Hoặc hứa Phong Dật cũng không nghĩ ra. Khi hắn đứng tại đỉnh phong nhất thời điểm, cái kia 9 con rồng kéo quan tài còn thật thực hiện. Nhất là, ngươi nếu là 2 giọt long huyết thoát biến không được, chỉ cần theo ta, còn sợ không có long huyết có thể ăn sao? Dù hoặc, đây tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn, vô tận long huyết, chỉ cần không có thoát biến, liền có thể có được vô tận long huyết thôn phệ. Đây đối với không có thoát biến cử mãng tới nói, thật sự là một cái không cách nào kháng cự dù hoặc. T. Cự mãng phát ra một tiếng chấn thiên tê minh, giờ khắc này cự mãng tâm động thật động tâm, cái kia vô tận long huyết chính là hắn thoát biến động lực. Tốt, lão hủ tin ngươi, hy vọng ngươi không nên gặp ta, nếu không, cho dù chết, lão hủ cũng muốn để ngươi đẹp mặt. Ha ha ha, cái này đúng nha, cái kia 6 viên huyết long linh hỏa chi ta trước giúp ngươi thu, mấy tìm được ta người huyên đệ kia. Ngươi cái kia 3 viên tại cho ta chân long, ha ha ha, đến lúc đó lão tử bên người liền có 2 đầu chân long. Phong Dật ngửa mặt lên trời cười to, có thể đem đầu này già rắn cho bắt cóc, cái kia thật sự là một chuyện khó khăn sự tình, bất quá bây giờ, vẫn là lấy được trước cửu long thần hỏa cháo, sau đó khi tìm thấy sâu nhỏ phong bác bọn hắn. Phong Dật sở dĩ cải biến kế hoạch, đó là bởi vì Phong Dật cảm thấy già rắn nói địa phương, rất có thể chính là Cửu Long thần hỏa cháo vị trí, nếu không khủng bố như thế hỏa diễm, già rắn là làm thế nào chiếm được, chẳng lẽ thế gian thập đại hỏa diễm thật dễ dàng như vậy đạt được không thành. Già rắn vừa quyết định đi theo phong giật cũng không có nhiều lời, hóa thân hơn 10 trượng, mang theo phong giật đi thẳng tới mình hấp thu hỏa diễm địa phương, nơi đây quả nhiên hỏa khí hết sức vượng, mà lại cái này hỏa diễm thật không tầm thường. Không chỉ như thế, tại xa như vậy chỗ, phong giật cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, này khí tức so với già rắn phải cường đại mấy lần không chỉ. Đạo hữu, phía trước lão hủ chưa từng có đi qua, bởi vì nơi đó có mấy tên cường đại yêu tu, ta nhìn chúng ta vẫn là tại nơi này hấp thu hỏa khí được. Già rắn nói, mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ cơn giận. Mà cái kia mấy tên cường giả thần thức cũng là tại già rắn trên thân đảo qua, phát hiện là già rắn về sau cũng không thèm để ý, thu thần thức, tiếp tục tu luyện. Phong giật những mày, không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không để ý mình, cái này khiến phong giật trong lòng rất khó chịu, chỉ gặp phong giật vung tay lên, đem già rắn cho nhận được hỗn độn châu bên trong, mặc dù già rắn không rõ nội tình. Nhưng là tại phong giật truyền âm phía dưới, biết rồi nơi đây chính là phong giật một kiện pháp bảo, cũng liền không thèm để ý. Thu già rắn, phong giật nghênh ngang chậm rãi hướng phía trước đi đến, đối với cái kia cực nóng hỏa khí không thèm để ý chút nào, dù sao phong giật trong thân thể thế nhưng là có được phần thiên tịch diệt hỏa, há sẽ để ý cái này khu sóng nhiệt. Thời gian dần trôi qua. Phong giật cũng tận mắt thấy mấy cái kia tồn tại cường đại, một con hỏa hồng cáp ngô, một đầu hỏa hồng ngô công, còn có một con hỏa hồng địa long. Ba vị này tồn tại cường đại chỉ là nhìn phong giật một chút, liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, lấy bọn hắn nhận biết, phong giật dạng này tu vi người, nếu là tới gần bọn hắn phạm vi, vậy tuyệt đối muốn hóa thành than cốc, bởi vì dạng này người, vừa rồi đã tới mấy cái. A, đây là... Thời khắc này phong giật cũng phát hiện dị dạng, đập vào mi mắt là mấy tên hình người than tốc, rất rõ ràng, nơi này tới qua tu sĩ, bất quá lại đều tại cái này kinh khủng sóng nhiệt phía dưới, hóa thành tro tàn. Phong giật những mày, tăng tốc bước chân, quả nhiên tại phía trước còn có dạng này hình người than tốc, đang phong giật trọn vẹn xâm nhập mấy ngàn trượng về sau, cái kia ba vị tồn tại cường đại cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cáp mô huynh, dù sao không có việc đến cũng vô sự, không bằng chúng ta liền lấy tiểu tử này vì đánh cược, đoán xem hắn có thể đạt tới chỗ nào như thế nào. Mang xác, cược thì cược, tặng thưởng là cái gì? Mang ta một cái, mang ta một cái. Cáp mô, ngô tông, địa long ba người lẫn nhau truyền âm thế mà lấy phong giật vì đánh cược, ba người cược đấu. Liền cược hỏa viêm châu 100 khỏa như thế nào? Tốt, quyết định như vậy đi. Ta mới tiểu tử này còn có thể xâm nhập vạn trượng. Ta cược tiểu tử này có thể đi vào bên người chúng ta. Vậy ta liền cược tiểu tử này có thể siêu việt chúng ta tiến vào cái kia thâm sử. Thời khắc này phong giật không biết, mình đã bị người đang đánh cược. Bất quá ba vị này cường giả không tìm mình phiền phức tốt nhất. Tỉnh mình còn muốn lãng phí một phen tay chân, ngay tại phong giật lần nữa đi tới hơn 3.000 trượng thời điểm, sau lưng lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Phong giật, nhận chết. Phong giật những mày, người tới chính là Tím Loan nhất tộc một vị đại năng, Ngọc Hư cảnh đại viên mãn. Bất quá, chẳng lẽ vị này Tím Loan nhất tộc đại năng không có cảm giác được còn có ba vị mạnh đại. Phong giật thần thức quét qua, cả người đều ngây ngẩn cả người, cái này nơi nào còn có cái kia ba vị cường giả tồn tại, ba người kia căn bản là biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất quá bây giờ cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, cái kia Tím Loan nhất tộc đại năng đã đánh tới, nhất là hóa thành bản thể thực lực tuyệt đối phải siêu việt Ngọc Hư cảnh. Xoẹt. Một đạo xé sách hư không thanh âm truyền đến, Tím Loan nhất tộc vị này đại năng trực tiếp triển khai hai trảo của chính mình, hướng phía phong giật đầu lâu chộp tới, cái kia lực lượng mạnh mẽ kém chút đem hư không đều cho xé sách. Phong giật ánh mắt lấm liệt, tiên quyết vừa bấm, đấm ra một quyền chính là luân hồi quyền, một cỗ luân hồi chi lực trong nháy mắt liền cùng Tím Loan móng vuốt đụng vào nhau. Phúc phúc. tím loan móng vuốt trong nháy mắt liền bị phong giật oanh nhão nhẹt, đỏ thấm máu nóng càng là không ngừng vẩy ra, chỉ bất quá tại cái này kinh khủng sóng nhiệt phía dưới trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Tím loan ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng, lấy phong giật thật sự là quá lợi hại, ngọc hư cảnh đại viên mãn tu vi tùy tiện một quyền, liền có thể đem thân thể của mình đánh tan, dạng này người trước mắt không thể đối đầu. Phần phật, tím loan đã manh động thoái ý, hai cánh khẽ vỗ, liền phải thoát đi, thế nhưng là phong giật há có thể để nó đào tẩu, lói lên một cái. Lập tức xuất hiện tại tím loan trên thân thể, đi theo một quyền xuống dưới, răng rắc một tiếng, tím loan lưng trong nháy mắt liền bị oanh ra một cái hố to đến. Phúc phúc phúc phúc phúc. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tiếp nắm đấm vào thịt thanh âm truyền đến, đi theo chính là liên tiếp đứt gân gãy xương thanh âm tuôn ra, tím loan thân thể rốt cuộc không kiên trì nổi, thổi phù một tiếng, biểu vung vô số máu nóng, bị phong giật một quyền oanh sụp đổ ra. Cái này cũng chưa hết, phong giật hai tay vừa dùng lực, dùng sức như vậy kéo một cái, xoẹt một tiếng, tím loan vẩy một cái cánh bị phong giật cho xé xuống, cái kia máu lan tan vết thương, mười phần kinh khủng. Cho ta chết đi. Phong giật hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào tím loan đầu lâu phía trên, lập tức liền đem tím loan đầu lâu oanh sụp đổ ra, liền ngay cả cái kia thần hồn đều oanh thất linh bát lạc, đáng thương một vị ngọc hư cảnh tím loan nhất tộc đại năng cứ như vậy bị phong giật oanh hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Mà phong giật giờ phút này đem tím loan thi thể vừa thu lại, chỉ để lại một con trăm vạn trượng cánh, đi theo một mồi lửa đem lông vũ thiêu hủy, thanh thủy xông lên, đi theo tiện tay một đạo hỏa diễm bắt đầu nướng. Ba vị tiền bối, nếu như đói bụng, tiểu tử không đề nghị đem cái này cánh phân cho các ngươi một chút. Phong giật đem tím loan cánh nướng 8-9 phần quen thời điểm, tự mình ở nơi đó thì thầm lấy, tựa như là đang lầm bầm lầu bầu, tựa như tại cách không đối thoại, nhất là cái kia xì xì xì thịt nướng âm thanh truyền đến càng làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Khụ khụ khụ, vừa đạo hữu như thế hào phóng, cái kia già cáp mô liền không khách khí, cái này trong bụng thật là hồi lâu không có ăn uống gì. Liên tiếp tiếng ho khan truyền đến, đi theo một con dáng người cồng kềnh nam tử trung niên đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hâm mộ nhìn chằm chằm phong giật trong tay tím loan cánh. Phong giật cũng hào phóng vô cùng, trực tiếp kéo xuống một phần tư ném cho vị trung niên nam tử này, bởi vì phong giật biết, vị trung niên nam tử này chính là cái kia ba vị cường giả ở trong cáp mô biến thành. Ngay cả già cáp mô đều đi ra, cái kia muốn không thể bớt ta đi, vừa tiểu hữu như thế hào phóng, cái kia coi như lão tử một cái. Còn có ta, tính ta một người, tính ta một người. Liên tiếp hai âm thanh, hai vị trung niên nhân cũng đi theo ra ngoài, ngồi tại già cáp mô bên người, tiếp nhận phong giật kéo xuống thịt nướng gặm lấy gặm để. Một mực cánh gà nướng bàng trọn vẹn qua nửa canh giờ, bị bốn người ăn sạch sẽ. Ngay tại ba người muốn ly khai thời điểm, phong giật lại cười nói. Ba vị tiền bối ăn người miệng ngắn, việc này các ngươi đều biết. Bờ sờ. Phiếu đề cử khen thưởng đề cử bằng hữu sách và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1228. Thần hỏa hiển uy năng. Ba vị tiền bối đều nói bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, ba vị tiền bối ăn cũng ăn, chẳng lẽ liền phải phủi mông một cái rời đi không thành. Ngay tại ba vị cường giả muốn rời đi thời điểm, phong giật thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn, cái kia địa long mắng. Đáng ghét. Ta nói cái gì tới, để các ngươi thèm ăn, ăn đồ của người khác, người ta còn có thể dễ dàng như vậy để các ngươi rời đi. Ai, lão hủ xem như nhìn không được, bái bai ngài cái kia. Địa Long nói xong trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phong giật thần sắc rõ ràng sưởng sốt một chút, đi theo liền thấy Ngô Công cũng là mắng. Cáp mô a cáp mô, ta nói cái gì tới, để các ngươi thèm ăn, ăn đồ của người khác. Người ta còn có thể dễ dàng như vậy để các ngươi rời đi. Ai, lão hủ xem như nhìn không được, bái bai ngài cái kia. Đồng dạng, Ngô Công thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, cái kia Cáp Mô lần nữa mắng. Đáng ghét, ta nói cái gì tới, để. Cái kia tiền bối đằng sau không ai. Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Cáp Mô đạo. Cáp Mô sờ một cái mình đầu chọc, lộ ra một bộ thần sắc khó xử nói. A, nguyên lai không ai, a, cái kia ai, người kia là ai? Cáp Mô chỉ vào Phong giật sau lưng hô. Phong giật nhìn lại, nơi nào có người, vừa muốn khinh bỉ một phen thế nhưng là nơi nào còn có Cáp Mô thân ảnh. Ta dựa vào. Các ngươi cái này ba cái không muốn mặt, tu vi đều cao như vậy, thế mà lừa gạt một cái vãn bối, chối tiêu ngươi cái bi, các ngươi không phải người, các ngươi đều không phải là người. Nấc, đừng nói, tiểu tử này thịt nướng thủ pháp cũng không tệ lắm. Đúng vậy a, đáng tiếc quá ít, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Chúng ta dĩ nhiên không phải người, chúng ta là yêu tục xưng yêu nhân. Ha ha ha. Cáp Mô ba nhân đại cười lên, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý thần sắc. Thế nhưng là sau một khắc, ba trên thân thể người rõ ràng cảm giác được một trận cảm giác vô lực, ba người thất kinh. Ha ha ha, làm sao vậy, có phải hay không cảm thấy toàn thân bất lực? Để không nổi một tia lực lượng đến. Phong giật cười lớn, thanh âm đàm thoại đã rơi vào ba người lỗ tai. Cáp Mô ba người nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi thế mà hạ độc. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp ba tiếng ngã xuống đất thanh âm truyền đến. Cáp Mô ba người toàn thân vô lực mới ngã xuống đất, đồng thời cũng hiển lộ ra thân hình, ngay tại Phong giật trước người không đủ vạn trượng địa phương. Phong giật cười hắc hắc, chậm rãi hướng phía ba người đi tới, mặt đều là hèn mọn thần sắc nói. Ba vị tiền bối, ta mới nói ăn người ngắn nhất, cái kia thập hương nhuyễn cân tán hương vị như thế nào? Đừng nói là các ngươi, liền xem như tiên vương tiên đế tới, chỉ cần ăn thập hương nhuyễn cân tán, cũng muốn ngoan ngoãn cho lão tử nằm sấp. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Cáp Mô nổi giận gầm lên một tiếng nói. Không muốn thế nào, chính là tương hỏi một chút ba vị tiền bối trong này rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì ở chỗ này yêu tu đều tu luyện hỏa hệ công pháp, chẳng lẽ nơi này chính là cái kia Cửu Long thần hỏa cháo vị trí không thành. Cáp Mô ba người thần sắc giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận quát. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ, lấy tu vi của ngươi muốn tới gần chúng ta, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mang trên người chúng ta độc khôi phục là tử kỳ của ngươi. Thập hương nhuyễn cân tán, chỉ cần ăn người trong vòng 3 ngày toàn thân đều sẽ bất lực, để không nổi một tia chân lực. 3 ngày các ngươi cho là các ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Phong giật vừa nói, một bên hướng phía Cáp Mô ba người đi đến từng bước một, lại tựa như tử thần, để Cáp Mô ba người giật mình không thôi. Rất nhanh, Phong giật liền tới gần bọn hắn không đủ ngàn trượng khoảng cách ngừng lại. Ha ha ha, ta nói cái gì, tiểu tử này căn bản là không cách nào đi đến bên cạnh của chúng ta, đánh cược ta thắng, 100 khỏa hỏa viêm châu nhanh cho ta. Cái kia Địa Long cười ha ha nói rằng, nhưng tại giây phút này Địa Long tiếu rung động lại, chỉ gặp Phong giật lần nữa mở ra bộ pháp. Một bước một trượng hướng phía bọn hắn đi tới, đương thiên bước đi qua, đã đi tới trước mặt của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổi nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào, chỉ là ăn cướp mà thôi, ăn cướp, đem bọn ngươi tất cả bảo vật đều giao ra đây cho ta, nếu không đừng trách lão tử tự mình động thủ, đến lúc đó, hừ hừ. Phong giật không có đang nói rằng đi, nhưng là ý kia không cần nói cũng biết, Cáp Mô ba người không nhịn được đánh một cái run rẩy, ba người nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối hận không thôi, muốn trách thì trách bọn hắn tại tự cho là đúng, muốn trách thì trách bọn hắn quá thèm ăn. Được rồi, nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng biết các ngươi không cách nào động đậy, vậy liền lão tử động thủ đi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thần thức tại ba người trên thân quét qua. Lập tức phát hiện ba người không gian pháp bảo, không nói hai lời, hết thảy thu, lúc này mới trên mặt nụ cười nói rằng. Đa tạ ba vị tiền bối ban thưởng, bất quá các ngươi còn không có nói cho ta biết cái kia thâm sử đến cùng là cái gì. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao đáng chết tiểu tử, ngươi nhất định chết không yên lành, đừng để lão tử khôi phục, nếu không lão tử bóp nát đầu của ngươi. Ngô Công hét lớn một tiếng, được là chỉ có giống khí lực, mà lại cái kia tiếng giống liền tựa như con muỗi, Phong giật khịt mũi cười một tiếng. Pháp quyết đánh, ba viên thủy cầu tại tầng tầng cấm chế bao khỏa phía dưới, xuất hiện ở ba đỉnh đầu của người, chỉ cần lấy thủy cầu rơi xuống trên người bọn hắn thập hương nhuyễn cân tán độc liền có thể giải trừ. Đừng nói lão tử không cho các ngươi cơ hội, cấm chế này chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu như nửa khắc đồng hồ các ngươi còn không nói cho ta, vậy ta chỉ có thể đem thủy cầu bốc hơi. Hừ, bên trong có 9 con rồng, cái kia 9 con rồng không ngừng từ trong miệng phun ra chân hỏa, hẳn là chính là ngươi nói cửu long thần hỏa cháo. Cáp Mô hừ lạnh một tiếng nói, bộ dáng tựa như 10 phần không tình nguyện, phải biết, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi vô số năm trừ tu luyện ra, là vì cái gì, không chính là cái kia cửu long thần hỏa cháo sao, hiện tại ngược lại tốt, trước mặt tiểu tử này thế mà hố bọn hắn một thanh. Bất quá, Cáp Mô cũng không có an hảo tâm, lấy tu vi của bọn hắn, cũng còn không cách nào tiến vào thâm sử lấy được cửu long thần hỏa cháo, chớ nói chi là lấy Phong Dật tu vi, chỉ cần đi vào, Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể thấy được nó đáy lòng là cỡ nào ngoan độc, đơn giản chính là một thanh giết người không thấy máu đao. Ha ha ha, quả nhiên là cửu long thần hỏa cháo, vậy liền đa tạ ba vị tiền bối cáo chi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, mở rộng bước chân, tiếp tục đi đến phía trước, đang đi ngàn trượng phạm vi, vung tay lên, cái kia lơ lửng tại ba người đỉnh đầu ba đám thanh thủy trực tiếp đập vào ba đỉnh đầu của người, thập hương nhuyễn cân tán độc lập tức giải trừ, ba người trong nháy mắt liền khôi phục khí lực. Lão tử muốn giết ngươi. Ngô Công nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải giết tới, thế nhưng là Cáp Mô đi lại kéo lại Ngô Công nói. Già xác, ngươi làm hắn tiến vào bên trong còn có thể sống được trở về sao? Chúng ta ở chỗ này chờ đợi vô số năm, nhiều nhất chỉ có thể tiến lên vạn trượng, cái kia vạn trượng về sau kinh khủng, ngươi cũng biết, hắn nếu là có thể còn sống trở về, lão tử đầu hái xuống cho hắn làm cầu để đá. Cáp Mô, nguyên lai ngươi là không sai, dù sao không dùng chúng ta động thủ, chúng ta ở chỗ này nhìn xem chính là. Cáp Mô trên mặt lộ ra một bộ nụ cười tự tin đạo, cái kia Ngô Công cùng Địa Long tưởng tượng cũng thế, bên trong hỏa diễm ngay cả bọn hắn đều không chịu nổi, càng đừng đề cập thái huyền cảnh đại viên mãn Phong Dật, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Thời gian dần trôi qua, tại ba người ánh mắt phía dưới, Phong Dật từ từ xâm nhập 3.000 trượng, 5.000 trượng, 8.000 trượng, 1.000 trượng. Cáp Mô ba người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật lại có thể tiến vào vạn trượng phạm vi, ngay một khắc này, Phong Dật trên thân ầm vang bộc phát ra một đoàn hỏa diễm, đại hỏa cháy hừng hực, tựa như muốn đem Phong Dật hóa thành tro tàn. Ha ha ha, các ngươi nhìn, ta nói cái gì tới, tiểu tử này tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cáp Mô cười lớn hô, nhưng mà Địa Long lại hoảng sợ nói. Các ngươi nhìn, cái này hỏa diễm thế mà đối tiểu tử này không có chút nào tổn thương, ta thấy thế nào cái này hỏa diễm giống như là tiểu tử này mình thả ra. Địa Long lời nói để Cáp Mô cùng Ngô Công hai người giật mình, định thần nhìn lại, quả nhiên, Phong Dật tại cái kia trong ngọn lửa hoàn hảo không chút tổn hại, sau một khắc, ba người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có khả năng, làm sao có thể, cái này hỏa diễm chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần hỏa không thành. Không sai, Phong Dật thả ra hỏa diễm chính là cái kia phần thiên tịch diệt hỏa, tiến nhập vạn trượng coi như có được phần thiên tịch diệt hỏa, Phong Dật cũng có chút không chịu nổi cái kia kinh khủng sóng nhiệt, nhất là tại Phong Dật trước mặt cái kia vạn trượng bên ngoài, xuất hiện lửa lớn rừng rực, cái kia đại hỏa tựa như muốn thiêu tan thiên hạ vạn vật, dưới sự bất đắc dĩ. Phong Dật chỉ có thể phóng xuất ra phần thiên tịch diệt hỏa đến đối kháng. 1.000.000 trượng, 1.000.000 trượng, 1.600.000 trượng, 19000 trượng, đang phong giật cự ly này lửa lớn rừng rực không đủ ngàn trượng thời điểm, cái kia đại hỏa tựa như nổi giận thế mà phun ra một đầu hỏa long thẳng đến phong giật mà đến. Phong giật kinh hãi, vừa muốn lui ra phía sau, lại phát hiện, này hỏa long thế mà tới gần mình trăm trượng về sau, bị một cỗ lực lượng vô hình cho cản lại. Phong giật trong lòng sững sờ, đi theo hiểu được, cái này hỏa long đẳng cấp tuyệt đối không có mình có phần thiên tịch diệt hỏa đẳng cấp cao, cho nên mới sẽ bị phần thiên tịch diệt hỏa cái kia vô hình uy áp cho cản lại. Không có khả năng, tiểu tử này trên người hỏa diễm tuyệt đối là thập đại thần hỏa một trong, mà lại bài danh tuyệt đối vượt qua năm người đứng đầu, nếu không căn bản đang không hạ cửu long thần hỏa cháo tam vị chân hỏa. Cáp Mô mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, bọn hắn căn bản cũng không nghĩ đến, phong giật thế mà có được thần hỏa, đây quả thực chính là đột biến bên trong đột biến, đánh cho bọn hắn một cái xử trí không kịp đề phòng. 19,500 trượng, 19,900 trượng, 20,000 trượng, thời khắc này phong giật vừa vặn dối ra cái kia kinh khủng trong ngọn lửa, nhưng mà để cho người ta kinh hãi là, tại phong giật tới gần cái kia hỏa diễm thời điểm, cái kia khổng lồ biển lửa thế mà tựa như chuột thấy mèo, tự động thối lui, bất tài khoảng khắc, liền thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Phong giật nhích miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi thần sắc Cáp Mô ba người, đi theo lần nữa mở ra bộ pháp. Hướng phía thâm sử đi đến, mà cái kia hỏa diễm càng là tại phong giật tiến lên phía dưới, không ngừng hướng phía sau cùng hai bên thối lui, có thể nhìn thấy, lấy phong giật làm trung tâm ngàn trượng bên trong, không có bất kỳ cái gì hỏa diễm, mà cái kia kinh khủng hỏa diễm tại phong giật xâm nhập ngàn trượng về sau, lập tức xông hai bên lần nữa đem trước địa phương bao trùm lên đến. Thiên ý, ý trời ạ, xem ra cái kia cửu long thần hỏa cháo muốn trở thành tiểu tử này vật trong túi. Năm 20.